Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Lỡ Hẹn của tác giả Hạ Long. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Tôi không biết Huy đang nghĩ gì, nhưng nhìn nét mặt đăm chiêu của anh ấy, không hẳn là kẻ muốn chối bỏ trách nhiệm, mà có lẽ anh đang tìm cách nào cho hợp lý chăng. Tôi thực sự mong muốn điều kỳ diệu xảy ra với hai người, nên cố công giúp sức thêm nữa. Tôi gửi hình ảnh giấy siêu âm lúc sáng qua cho Huy rồi bảo: "Anh xem kết quả đi, em vừa gửi qua Zalo cho anh đấy. Em bé hiện tại rất khỏe mạnh, chỉ có mẹ nó là nghén khổ sở thôi." "Cảm ơn em." "Hương nó không cho em nói đâu, nhưng em thấy không nên giấu giếm chuyện này với anh. Nói ra được em nhẹ lòng đi rất nhiều. Anh cứ suy nghĩ đi, có quyết định thế nào em cũng tôn trọng anh. Em còn có việc, em xin phép đi trước nhé." "Ừ." Huy ngồi thẫn thờ nghĩ về cái đêm trót lỡ ấy. Chuyện đó xảy ra khiến anh rất áy náy với Hương. Nhưng ngoài xin lỗi, Huy thực sự không thể mang tới cho Hương bất cứ thứ gì. Bởi giữa anh và Hương, ngoài quan hệ bạn bè thì cả hai không có chuyện tình cảm nam nữ. Nếu cứ cố chấp vì cái đêm ấy mà ép phải ở bên nhau thì là làm khó cho cả hai. Nên khi Hương muốn né tránh thì anh cũng không thể giữ im lặng. Có điều hôm nay nghe thông tin Hương có thai thì Huy đã rất bối rối và càng hoang mang hơn khi Hương nói muốn làm mẹ đơn thân. Huy không giỏi đoán biết mọi việc, nhưng chuyện quyết định làm mẹ đơn thân đối với một người phụ nữ mà nói thực sự sẽ rất vất vả. Trở về nhà, khi nằm trên giường muốn ngủ vùi một giấc, Huy nhớ ra tin nhắn của Thư gửi. Anh mở ra xem hình ảnh kết quả siêu âm của Hương. Mới được 6 tuần nên khi này chỉ là một dấu chấm nhỏ. Nhưng khi xem thì tự nhiên Huy có một cảm giác ấm áp len lỏi. Từ một chấm nhỏ này, nhưng qua 2 rồi 3 tháng, rồi đến nhiều tháng nữa sẽ thành một em bé dễ thương. Anh đã được làm ba rồi, thật sự là được làm ba rồi. Huy cứ vậy ôm chiếc điện thoại trước ngực suy ngẫm, và sau đó anh quyết định gọi cho Hương để nói chuyện. Nhưng lần này lại như lần trước, cô không chịu nghe máy. Sau mấy cuộc liền, Hương vẫn cứ từ chối nghe, anh quyết định nhắn tin: "Anh đã biết là em có thai, chúng ta gặp nhau nói chuyện đi." Quả thật sau tin nhắn này thì Hương đã phản hồi lại cho Huy, nhưng không phải là nhắn tin mà là cô chủ động gọi lại, nên Huy không chần chừ mà nghe máy ngay. "Gặp nhau nói chuyện được không?" "Em biết Thư nó không giữ lời thế này thì không nói cho nó nghe thì hơn." "Trước sau gì anh cũng biết nên không cần trách cô ấy đâu." "Được rồi, em không trách Thư nữa. Mình gặp nhau nói chuyện đi." "Không cần đâu ạ. Em đã hẹn bác sĩ chiều nay bỏ cái thai rồi, anh cứ yên tâm." "Em nói gì?" "Em tắt máy đây." "Hương, khoan đã, có gì gặp nhau rồi nói được không?" "Không cần đâu. Mới có 6 tuần mà em thực sự rất mệt, em không muốn hành hạ bản thân mình nên em quyết định rồi. Chào anh." "Hương." Vừa mới đưa về công ty chưa được bao lâu thì tôi nhận được cuộc gọi của Huy. Không biết là có chuyện gì mà vừa gặp xong đã gọi lại cho tôi thế này. "Em nghe đây." "Thư, em gọi qua chỗ Hương khuyên nhủ đi. Cô ấy nói muốn bỏ cái thai." "Anh nói sao cơ?" "Khi nãy anh gọi cho Hương muốn gặp để nói chuyện, nhưng cô ấy không chịu gặp mặt, mà chỉ bảo là sẽ bỏ cái thai bởi vì không muốn liên quan tới anh. Em đến khuyên Hương có gì từ từ, mọi chuyện đều có thể giải quyết mà. Chứ bỏ cái thai tội lắm, không chừng còn hại đến sức khỏe của cô ấy nữa." "Vâng vâng, anh bình tĩnh, em sẽ đến nhà nó ngay đây." "Cảm ơn em." Tôi sốt ruột lái xe đến nhà Hương thì đúng lúc chồng tôi gọi điện tới. Tôi vội nhưng cũng nói tình hình của Hương cho anh nghe, rồi bảo bây giờ tôi đến nhà Hương xem thế nào, có gì về nhà sẽ nói sau. Một lúc sáng tôi đưa nó đi siêu âm, về thấy rõ quyết tâm làm mẹ đơn thân của nó lắm. Vậy mà chưa hết buổi đã thay đổi ý định là sao? Tôi lo lắng sợ nó nghĩ quẩn làm liều thật, nên phóng xe nhanh tới nhà của nó. Vừa vào tới cổng đã thấy nó ngồi ngoài chiếc xích đu với vẻ mặt rất tệ. Nó lúc này nhìn thấy tôi nhưng không nói gì mà chỉ thở dài. Thì tôi đi lại ngồi cạnh hỏi chuyện. Sáng nay còn đầy quyết tâm mà giờ lại thay đổi là sao? Mày nói chuyện này với Huy làm cái gì? Tao không muốn làm khó anh ấy. Tao định không nói, nhưng nghĩ lại vẫn là nên cho anh ấy biết. Có quyết định thế nào thì sau này đỡ phải hối hận chứ. Nó nghe tôi nói vậy thì lại im lặng, mãi sau nó mới nói tiếp. Người ta tỏ rõ thái độ ngay từ đầu rồi, với lại cơ bản là bọn tao không có tình cảm nam nữ. Nếu chỉ vì đứa bé mà ép buộc nhau thì liệu có hợp lý hay không? Tao hiểu, nhưng tao thương mày, thương đứa bé sinh ra mà không có ba. Đừng làm khó cho anh ấy, mày cứ nói tao bỏ đứa bé rồi, như vậy mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. Tao thấy anh ấy không phải là người vô tình như mày nghĩ đâu. Khi nãy nghe mày nói muốn bỏ cái thai, anh ấy sốt ruột lắm đấy. Biết mày không muốn gặp nên nhờ tao qua khuyên mày đấy. Hương à, hãy ngồi lại cùng nhau nói chuyện đi. Biết đâu không phải như mày nghĩ. Tao quyết định nuôi con một mình rồi. Nếu mày không giúp, tao sẽ rời khỏi đây. Tôi thấy nó găng lên, sợ nó vác cái bụng bầu bỏ đi thật, thì vội vàng gật đầu đồng ý. Được được, ta sẽ nói với anh ấy là mày đã bỏ đứa bé. Muốn gì cũng được, nhưng không được bỏ đi. Nếu lần này mày không giữ lời, ta sẽ chấm dứt tình bạn với mày đấy. Được rồi, tao biết rồi. Ngồi nói chuyện với nó thêm một lúc nữa thì tôi lái xe về nhà. Chồng tôi khi nãy cũng vừa về tới. Tôi lại đem chuyện khi nãy nói với Khiêm thì anh hỏi tôi. Thế thái độ của cậu Huy kia ra sao? Thực sự là hơi khó đoán, nhưng em nghĩ là Huy vốn là người sống tình cảm, nhiệt tình lại có trách nhiệm. Chắc chắn là anh ấy sẽ không vô tâm tới mức mặc kệ Hương đâu. Anh biết cậu ta không phải là người xấu, nhưng ý anh muốn hỏi thái độ của cậu ấy khi biết chuyện này là thế nào? Lúc em báo tin Hương có em bé, thì anh ấy không có biểu hiện gì quá rõ. Nhưng khi anh ấy nghe Hương nói muốn bỏ thai, anh ấy sốt ruột lắm, kêu em đi ngay qua nhà Hương khuyên nhủ tâm sự đấy. Vậy em xem cách này có được không nhé? Tôi với vẻ mặt rất mong chờ thì Khiêm ghé tai của tôi nói kế sách của mình. Thực sự gì đó là biện pháp cần nhất ở thời điểm này. Còn kết quả ra sao thì phụ thuộc vào hai người bọn họ. Nhưng vì tương lai của đứa trẻ, vì hạnh phúc của bản thân, thì tôi chỉ có thể thử vận may. Tôi gọi điện cho Huy kể với anh về cuộc nói chuyện của Hương và tôi. Tôi chọn cách nói thật, còn tùy anh ấy quyết định. Sau khi Huy nghe xong thì anh ấy chỉ trả lời hai chữ biết rồi. Thực sự, nghe anh ấy trả lời tôi có chút buồn, nhưng tận sâu trong tôi vẫn nhen nhóm niềm hy vọng về một kết quả khả quan hơn. Tôi không biết giữa họ sau đó có nói chuyện với nhau không thì tôi không đề cập đến nữa. Nhưng mấy nay tôi nhận thấy thái độ của Hương khá thoải mái. Đi làm ở phòng tranh cũng đều đặn. Chỉ mỗi tội là con bạn của tôi nó ngén quá, nhìn thương lắm. Chiều nay ta làm sớm, tôi mang ít đồ ăn vặt đến cho Hương thì thấy chiếc xe ô tô quen thuộc đỗ ở cửa phòng tranh của con bạn. Tôi ngó vào bên trong thì thấy anh Huy với Hương đang ngồi nói chuyện, mà trên bàn còn có mấy túi đồ ăn vặt nữa. Xem ra Huy đã thuyết phục được Hương rồi. Nhìn lại túi đồ ăn của mình, tôi mỉm cười quay trở ra đi về mà không làm phiền tới hai người họ nữa. Huy mở túi sầu riêng mà muốn bịt mũi chạy đi, nhưng vì người trước mặt muốn ăn nên anh cố gắng nhịn xuống thì Hương giữ tay lại. Cô nói với Huy: anh không ngửi được thì đừng cố, để đó em ăn sau đi. Không sao, ngửi vài lần sẽ quen thôi mà. Chúng mình đã thỏa thuận từ đầu rồi, em giữ lại đứa bé, nhưng không nhất thiết là anh phải gò bó bắt ép bản thân của mình như vậy. Thì anh chỉ quan tâm em như hai người bạn thôi mà, với lại sự quan tâm này là dành cho đứa bé nhiều hơn. Hương thấy Huy thản nhiên nói như vậy thì cô cũng thôi, chắc là do cô nhạy cảm quá, chứ từ hôm hai người nói chuyện rõ ràng rằng sau này đứa bé sinh ra thì hai người chỉ có quan hệ là ba, là mẹ của con thôi, còn những việc khác không tính đến, nên Huy cố tỏ ra chăm sóc cô thì cũng là lo lắng cho đứa bé, chỉ có thể là vậy thôi. Hương sau phút thả lỏng cơ mặt, với tay mở túi măng cụt rồi nói: vậy em sẽ ăn quả này, sầu riêng ăn sau. Để anh cắt cho. Em tự làm được mà. Vỏ hơi cứng, để anh làm cho. Huy nói và làm rất tự nhiên, nên Hương cũng không ngăn cản nữa mà nhận sự chăm sóc của Huy. Có điều mới ăn được mấy quả thì Hương lại bị cơn nghén hành hạ. Cô vứt lại quả măng cụt ăn dở, chạy vội vào nhà vệ sinh. Huy thấy vậy cũng vội vã cầm khăn giấy theo sau. Mặc dù mấy nay chứng kiến cảnh này thường xuyên xảy ra với Hương, nhưng hôm nay Huy có chút không thoải mái và ánh mắt lo lắng hiện lên trông thấy. Giấy này cần anh giúp gì không? Được rồi, anh cứ ra ngoài đi. Không sao chứ, em ổn mà. Chữ ổn thoát ra từ miệng thì tiếng ọa cũng ra theo. Và sau một hồi nôn ọe, Hương ôm bụng đi khỏi nhà vệ sinh với vẻ mặt mệt mỏi thì Huy sốt ruột lên tiếng. Đau bụng à? Có cần đi bệnh viện không? Không cần đâu, tại vì em nôn hơi nhiều nên đau cơ bụng chút thôi mà. Vậy em nằm tạm xuống ghế đi, anh xoa giúp cho. Em ngồi nghỉ một chút là được, anh không cần phải làm như vậy đâu. Đang đau thì ngồi làm sao được chứ, cứ nằm xuống ghế đi. Giờ này nhân viên về hết rồi, có ai đâu mà ngại. Nằm xuống đi. Huy nói một tràng rồi lại dục Hương thì cũng đành nằm xuống. Chưa kịp kéo cái gối, Huy đã nhanh tay với lấy, đặt dưới đầu của cô. Tiếp đến là ngồi xổm xuống bên cạnh và bắt đầu xoa bụng. Cảm giác có chút ngại khi đối mặt với Huy trong tình huống này. Thực sự có không quen, nhưng giờ Hương chỉ có thể làm như không có gì. Nằm im một lúc cùng với sự trợ giúp của Huy thì cơn đau cũng dịu bớt. Hương tính nhắc Huy dừng lại thì anh lại lên tiếng hỏi cô trước. Em đỡ chút nào không? Cũng đỡ chút rồi. Nói tới đó thấy Huy xoay người thì Hương mới để ý thế ngồi của anh. Anh ngồi xổm thế này một chốc một lát thì được, chứ lâu sẽ tê chân lắm. Hương sau vài giây đắn đo thì chủ động nằm nhích nhẹ sát vào bên trong, chờ một chỗ trống rồi bảo. Anh ngồi lên đi, chứ không một lúc nữa chân anh tê dại đấy. Em nằm vậy có thoải mái không? Được mà. Huy cảm thấy chân của mình cũng bắt đầu có dấu hiệu tê mỏi thật nên không nghĩ nhiều mà ngồi bên cạnh Hương. Qua một lúc lâu nữa, Hương cảm giác dễ chịu hơn nhiều thì ngăn hành động của Huy lại. Em hết đau rồi. Nghỉ ngơi một chút, anh đưa đi ăn tối. Em về nhà ăn cơm với ba mẹ, anh cũng về đi. Em ghi nhận sự chăm sóc của anh với em bé rồi. Nếu đã ghi nhận thì mời anh ăn tối được không? Từ lâu rồi, chính xác là từ ngày Thư chọn Khiêm thì Huy hầu như mất đi vẻ vô tư, vui nhộn. Nhưng hôm nay lại nghe anh nói câu có ý hài hước thì Hương có cảm giác vui trong lòng. Có lẽ Huy đã dần thoát khỏi mối tình đơn phương đó rồi cũng nên. Không muốn làm mất đi hòa khí của hiện tại nên Hương cũng tủm tỉm nói lời trêu anh. Em bé cũng là con của anh mà, anh chăm sóc con mình thì cớ sao em phải mời anh chứ? Ừ nhỉ, thế em không muốn mời anh thì để anh mời em và con là được phải không? Được, nhưng mà để hôm khác nhé. Còn hôm nay em xin phép từ chối. Anh là đang chăm sóc con thôi, em không cần phải ngại. Từ giờ con đang ở trong bụng nên anh đành phải làm phiền em vậy. Anh yên tâm đi, em sẽ về nhà và ăn uống đầy đủ, không để con anh đói đâu mà lo. Huy chưa trả lời ngay mà thản nhiên thu dọn đồ ăn vặt cất hết vào trong tủ lạnh rồi mới nói tiếp. Biết đâu em lười biếng lại để con anh nhịn đói thì sao, cứ phải nhìn tận mắt mới tin. Về nhà lúc ăn cơm em chụp hình gửi qua cho anh là được chứ gì. Tận mắt chứng kiến anh mới yên tâm, làm cho con của anh ăn đầy đủ chứ. Nói đến vậy rồi mà còn không tin, em có phải là trẻ con đâu. Thôi anh về đi cho em còn khóa cửa. Hương nói rồi đẩy Huy ra ngoài để khóa cửa lại. Nhưng khi cô tự mình lái xe về nhà thì Huy đã tranh ngồi vào ghế lái của cô luôn. Nhìn cảnh này Hương nhăn mặt kháng nghị. Anh đang làm cái trò gì thế? Ra xe của mình về đi chứ. Đảm bảo an toàn cho con của anh. Em có thể đảm bảo được việc này nhé. Anh về đi không hai bác mong. Tối nay ba mẹ anh không có nhà nên anh không có chỗ để ăn cơm. Vậy ra ngoài ăn đi. Em đúng là ki bo thật đấy. Anh nói tới vậy rồi mà em không nỡ để anh về nhà em ăn cơm một bữa hay sao? Không hiểu hôm nay làm sao nữa. Mọi ngày Huy chỉ mang đồ ăn vặt đến cho cô, xong rồi về. Có ở lại thì cũng chỉ 5-10 phút. Nhưng hôm nay thì lại ở lại rõ lâu. Và giờ còn đòi về nhà cô ăn cơm nữa. Hương cứ đứng ngây ra, nhìn thì Huy cũng không năn nỉ nữa mà chủ động khởi động máy, khiến cô vội vàng hỏi. Anh định đi về nhà em thật đấy à? Anh thực sự đói bụng lắm rồi. Ăn thì không nói sớm, ba mẹ em đâu có nấu cơm phần của anh chứ. Không có đủ cơm, anh ăn mì tôm cũng được. Lên xe đi, không con nó cũng đói đấy. Thế lát anh đi về kiểu gì? Chuyện đó em khỏi phải lo, anh tự xử lý được. Ngồi vào trong xe mà Hương vẫn mặt mày đăm chiêu thì Huy hũng hắng nói với giọng trêu chọc. Bố của con xin có mỗi bữa ăn mà nghe chừng khó khăn nhỉ. Ai khó chứ? Thế sao mặt cứ như không muốn cho ăn thế? Không có gì. Em căng thẳng như kiểu lần đầu đưa bạn khác giới về nhà ấy. Huy lại tiếp tục bon bon miệng hỏi đùa Hương một câu tiếp thì không ngờ lại được nghe câu trả lời thật lòng của cô. Trước đó thời cấp 3 hay đại học vẫn có bạn khác giới về nhà, nhưng là đi chung một nhóm 5-7 đứa nhí nhố. Nhưng dẫn một người đàn ông về thế này thì đây là lần đầu tiên. Huy nghe Hương nói thì lấy làm bất ngờ. Một cô gái 25-26 tuổi mà nói lần đầu tiên dẫn bạn khác giới đi một mình về nhà thì lạ. Không lẽ là chưa hẹn hò, yêu đương ai bao giờ ư? Em chưa thích hay yêu ai là thật? Vâng. Cả thời sinh viên hay lúc đi làm, em không có cảm nắng ai ư? Không ạ. Ba mẹ em có giục lấy chồng không? Có, rất nhiều lần. Nhưng em thì toàn trốn tránh thôi. Em đã khiến ba mẹ lo lắng rất nhiều. Và càng lo hơn khi vừa rồi em thông báo với ông bà rằng đứa bé là do em nhờ sự can thiệp của bệnh viện, chứ không phải là do kết quả yêu đương hay trót lỡ với ai khác. Sau câu nói đó thì cả hai giữ im lặng cho đến khi về nhà của Hương. Huy xuống xe mở cửa cho cô thì vừa lúc ba mẹ của Hương cũng đi ra. Khi cả ba người giáp mặt nhau thì Huy hết sức bất ngờ. Chú, cô chú là ba mẹ của Hương ạ? Ờ, Huy đấy à? Trời ơi, thế hóa ra hai đứa là bạn của nhau sao? Dạ vâng ạ. Cháu quá ngạc nhiên đấy chú ạ. Ừ, vào nhà đi cháu. Vâng ạ. Một màn nói chuyện hồ hởi vừa rồi khiến cho Hương cứ ngơ ra. Thật không thể ngờ là Huy lại quen biết ba mẹ cô, mày như là còn thân thiết nữa chứ không phải là qua loa. Hương vẫn đứng ngây ngốc nhìn thì Huy kéo tay cô giục. Không định mời anh vào nhà sao? Anh... sao anh biết ba mẹ em? Chuyện dài lắm, vào nhà rồi kể. Nhìn ba mẹ em nhiệt tình thế kia, chắc là mọi người biết nhau lâu rồi phải không? Khá lâu rồi. Ba mẹ em là bạn thời đại học của ba mẹ anh. Ông Sinh bà Thắm vui mừng khi có khách đến nhà. Ông bà nhanh chóng dọn cơm ra mời Huy cùng ăn luôn. Huy đương nhiên là không từ chối, nhưng Hương lúc này thì ý kiến với ba mẹ. Con về từ nãy giờ mà ba mẹ chỉ lo để ý hỏi thăm con một tiếng. Ba mẹ thiên vị khách quen quá rồi đấy. Cha bố cô, làm mẹ rồi mà còn lắm chuyện, ngồi xuống ăn đi. Bà Thắm mắng bốn con gái một câu rồi tiếp tục quay qua Huy. Ăn tự nhiên nhé cháu. Dạ vâng ạ, cháu mời cô chú. Ăn đi, cứ tự nhiên như ở nhà. Thế hai đứa quen nhau thế nào? Cháu quen Hương cũng rất tình cờ, đúng dịp khai trương phòng tranh của em ấy ạ. Ồ, thế cũng lâu rồi nhỉ? Vâng, cũng cả năm rồi cô. Thế Huy có bạn gái chưa? Dạ cháu chưa, cháu đang ế đấy. Cô xem có ai giới thiệu cho cháu với. Ông Sinh chạm ly với Huy rồi cùng bà Thắm nói chuyện mai mối cho Huy. Ông bảo để ông giới thiệu cháu họ cho, đảm bảo vừa trẻ vừa ngoan, công việc đàng hoàng. Ba người cứ xoay quanh chủ đề giới thiệu bạn gái cho Huy mà nhộn nhịp hẳn. Hương chứng kiến một màn nói chuyện rôm rả giữa ba người vui vẻ, mà mình thì ngồi một chỗ không có ai hỏi tới. Cô nhìn qua nhìn lại rồi tự lẩm bẩm, không biết mình là con ruột hay Huy mới là con của ba mẹ nữa. Tự nhiên lại ghét cái tên Huy, không đâu theo về ăn trực mới khiến mẹ cô, mẹ con cô bị ra rìa thế này. Hương bực bội gắp đầy thức ăn rồi nhai ngấu nghiến, thì Huy lặng lẽ múc một bát canh nhỏ đặt trước mặt cô. Ăn từ từ thôi, không nghẹn đấy. Em người lớn chứ có phải là trẻ con đâu mà nghẹn được chứ. Bà Thắm thấy con gái ăn như chết đói thì phấn khởi hô lên. Ôi, bữa ăn nay ngon lành nhỉ, chả bù cho mọi hôm ăn như mèo ấy. Con ăn như mèo hồi nào chứ, mẹ cứ nói xấu con. Mẹ nói xa cho chị hay sao? Có bầu bì mà ăn uống chả đâu vào đâu nên mới gầy nhẳng ra thế kia. Mẹ này. Huy nghe mẹ Hương nói như vậy thì hỏi lại bà. Bình thường Hương kén ăn lắm hả cô? Ừ, mọi ngày ăn uống chán lắm, cô phải giục suốt đấy. Thay đổi thực đơn liên tục nhưng cũng chỉ được vài miếng. Bà Thắm nói tới đây thì lại thở dài. Cháu quen con bé lâu, cháu cũng biết hoàn cảnh của nó rồi, nên cô cũng không ngại mà tâm sự với cháu. Cô chú lúc đầu có hơi sốc về quyết định của nó, nhưng giờ thì không còn nghĩ ngợi gì nữa, cũng không để tâm người ngoài bàn tán ra sao, mà chỉ mong mẹ con nó được khỏe mạnh. Cơ mà nó đến tháng thứ 3 rồi vẫn ăn uống kém lắm, đã vậy lại còn nghén nặng nữa mới khổ. Huy nghe mẹ của Hương trải lòng, tự nhiên anh không biết nói gì nữa. Trước đó vì để Hương thoải mái giữ lại đứa con mà anh và Hương đã thống nhất theo ý của cô quyết định, nên giờ này anh bị kẹt ở hoàn cảnh hiện tại, không dám nhận mình là ba của đứa bé. Huy khó xử ngồi thẫn thờ thì mẹ cô lại gọi anh. Huy, Huy. Dạ. Ăn đi cháu, ăn nhiều vào chứ, Sao cô ngồi ngay ra thế? Dạ vâng ạ, cô chú cứ để cháu tự nhiên. Bà Thắm gắp thức ăn vào bát cho Huy rồi lại nói tiếp. Hai anh em làm gần nhau, có gì thi thoảng chạy qua chỗ em nói giúp cô hộ nhé. Dạ vâng, cô cứ yên tâm, cháu sẽ qua thăm em Hương thường xuyên. Vậy thì tốt quá. Hương nhìn ra sự không thoải mái của Huy nên cô cũng không tham gia câu chuyện, mà để cho bữa ăn qua đi. Chỉ đến khi cô tiễn anh ra về thì mới nói. Anh Huy, anh đừng có để bụng mấy lời mẹ em nói trong bữa ăn nhé. Anh không để bụng mà là cảm thấy thấu hổ với ông bà. Đây là sự lựa chọn của em, không phải là do anh, nên anh đừng có áy náy. Không còn sớm nữa, anh đi về đi. Khoan đã, không cần nói gì cả, em hiểu anh đang nghĩ gì. Chúng ta cứ như thỏa thuận ban đầu đi. Nhưng mà em hơi mệt, em vào nghỉ đây. Hương nói dứt lời liền quay người vào trong nhà luôn, mà không để cho Huy có cơ hội nói thêm điều gì. Huy bị Hương từ chối nói chuyện thì cũng không thể đứng đây mãi, nên bắt đầu bắt taxi về phòng tranh lấy xe của mình. Trên đường về nhà, Huy đã nghĩ rất nhiều. Sáng hôm sau, Huy mua đồ ăn sáng đến phòng tranh của Hương từ sớm. Thấy cô chưa tới thì Huy rất tự nhiên đi vào bên trong ngồi đợi. Nhân viên dạo gần đây cũng đã quen thuộc với sự có mặt của Huy, nên chủ động lấy nước mời anh rồi làm việc tiếp. Hương lúc sau đi đến thì thấy xe của Huy vẫn còn ở đây. Cứ nghĩ là đêm qua anh ấy không lấy xe về, nên ngay lập tức lấy máy gọi cho anh. Khi tín hiệu kết nối thành công, Hương đã vội hỏi trước. Hôm qua anh không mang xe về à? Sao cơ? Xe của anh vẫn để ở chỗ em, không thèm mang về ư? Huy nghe câu này thì đứng dậy, ngó ra ngoài cửa, thấy Hương đang ngó nghiêng chiếc xe của anh thì buồn cười, tự nhiên lại tính trêu cô một chút. Để ở đó một đêm cũng được chứ sao? Anh Hâm à? Sao đắt tiền thế này, để đây lỡ mất một bộ phận nào thì sao? Em tiếc của cho anh đấy à? Cái xe giá trị như thế ai mà chả tiếc. Anh xem tranh thủ đến mà đem về đi. Được, anh đến ngay đây. Hương nghe vậy mới an tâm tắt điện thoại. Nhưng khi cô bước vào bên trong thì thấy Huy đã ung dung ngồi bàn tiếp khách cười tủm tỉm. Nhận ra là mình bị Huy lừa thì cô nhăn nhó. Sáng ra đã bị chơi một vố thế này, ghét thật. Anh rảnh quá nhỉ? Nhưng trước câu mắng vốn của Hương thì Huy vẫn chỉ cười rồi vẫy tay bảo cô. Lại đây ăn sáng đi, anh mua đồ cho hai mẹ con này. Hôm nay anh không đi làm hay sao mà mua đồ ăn đến sớm thế? Em ăn xong thì anh đi làm. Em đã nói là anh không cần phải làm như vậy mà. Thời gian rảnh anh đi tìm cô nào đó tán tỉnh đi. Em đừng có tưởng bở, anh là đang quan tâm tới em bé thôi đấy. Ai tưởng bở, người ta cũng giục anh rõ ràng rồi mà, phiền phức. Không tưởng bở, không muốn phiền phức thì lại đây ngồi ăn đi. Hương không muốn mất thời gian của Huy nên cũng ngồi xuống ăn. Có điều mới được mấy miếng cô lại chạy vào nhà vệ sinh. Lúc sau ra thì bụng rỗng tuếch, mắt thì đỏ hoe, thật sự là không thể ăn nổi nữa. Nhưng vì sợ lãng phí tấm lòng của Huy nên Hương cố gắng ăn thêm chút. Nhưng chưa được qua miếng thứ hai, cô lại chạy vào nôn ọe. Sau hai lần chạy ra vào thì Hương ái ngại nói với Huy. Em thực sự là không ăn nổi anh ạ. Không ăn được nữa thì đừng cố. Em xin lỗi đã làm anh mất công. Được rồi, đừng có xin lỗi nữa. Em mới là người khó chịu cơ mà. Uống chút nước ấm đi. Nhận cốc nước từ tay của Huy uống hết, sau đó cô lại giục anh về đi làm. Anh cứ yên tâm về đi làm đi, em sẽ không để con anh đói đâu, lát em sẽ uống sữa. Chút nữa muốn ăn gì thì nhắn anh nhé. Em tự lo được mà, anh cứ về đi. Huy gật đầu đứng dậy đi về rồi, nhưng lúc sau lại thấy quay lại. Hương ngạc nhiên thì Huy tỉnh bơ nói. Anh không yên tâm nên phải quay lại xem em có giữ lời không. Em có phải trẻ con đâu chứ. Ai biết được bà bầu đôi khi quên não. Em bé cũng là con của em đấy. Anh bớt nói mấy lời nhảm nhí đi. Vẫn là tận mắt chứng kiến thì mới tin được. Hương bực mình không nói nữa mà lôi đống sữa bánh trong tủ ra bắt đầu ngồi ăn. Cũng may là ăn mấy thứ đồ này là yên ổn, không bị nôn ói. Ngồi ăn được một lúc cô nhớ ra món sầu riêng. Đã vậy cô cho Huy ngửi mùi sầu riêng cho bỏ ghét. Nói là làm, Hương bỏ dở túi bánh rồi đi lại phía tủ lạnh lấy hộp sầu riêng ra, thản nhiên ngồi ăn ngon lành. Huy bị cái mùi này làm cho suýt nôn, nhưng vì cô đang ăn ngon nên cũng cố chịu. Hương nhận ra vẻ cố nhịn của Huy thì lại càng muốn trêu thêm. Hương không ngồi bên này nữa mà đứng dậy đi lại bên cạnh Huy ngồi xuống, còn cố tình nói chuyện để phả cái mùi sầu riêng vào mũi của anh, khiến anh vội vàng đứng bật dậy. Hương chỉ chờ có thế là chỉ tay ra phía cửa. Không chịu được thì ba của em bé về đi. Em là cố tình đuổi anh về đấy hả? Em làm gì mà cố tình? Em chỉ nhắc anh về đi làm không muộn cơ mà. Được rồi, ăn đi, chiều anh quay lại. Ba của em bé về nhá, mẹ nó không tiễn đâu. Sáng nay tôi tính mua ít cháo qua cho Hương ăn, nhưng mà khi đem đến thì lại được chứng kiến cảnh anh thì bịt mũi nhăn nhó, còn chị thì ngồi ăn sầu riêng ngon lành, thì lại đem hộp cháo đi về. Xem ra tình hình đang tiến triển rất tốt. Có lẽ anh Huy đã nhận thấy đâu là bến đỗ của cuộc đời mình. Và nhìn cách Hương thể hiện với Huy như thế này, tôi đoán con bạn của mình cũng đang dần chấp nhận sự quan tâm của anh ấy. Chuyện cả đời hệ trọng, nên tôi chỉ để cho hai người họ dần cảm nhận và tự lựa chọn hạnh phúc của đời mình. Hy vọng thời gian và đứa bé sẽ giúp cho họ gần nhau hơn. Tôi quay về công ty, làm việc tới trưa thì tôi gọi điện cho chồng hỏi thăm. Tiện thể tôi thông báo tình hình của Hương thì anh cười bảo: "Vậy tốt rồi, từ nay vợ anh không cần phải quá lo lắng nữa nhé." "Vâng, tất cả được thế này là nhờ công của chồng hết đấy. Chồng em là họa sĩ mà nắm bắt tâm lý giỏi thật. Chuyện đàn ông với nhau dễ hơn mà. Tối nay em lại thưởng cho chồng nhé." "Thưởng hậu hĩnh không em?" "Xem nào, tin vui thế này em nên phá lệ, thưởng lớn cho anh luôn." "Nhớ giữ lời đấy." "Nhất định rồi." Hai vợ chồng tôi cứ như vậy, xa nhau lâu ngày, buôn chuyện mãi không dứt. Lúc sau anh nhớ ra chuyện công việc của tối nay thì nhắc vội, không sợ tôi quên: "À, chiều nay vợ về sớm được không?" "Sao thế ạ?" "Huân làm đầy tháng cho con, có mời hai vợ chồng mình đến dự tiệc." "Vâng, em sẽ về sớm ạ." "Vậy em làm đi nha." "Vâng." Buổi chiều tôi về sớm, sửa soạn đâu vào đó thì chồng tôi mới về. Thấy tôi đã tươm tất thì anh cười bảo: "Vợ anh nhanh thế." "Chồng thấy em mặc thế này đã được chưa?" "Vợ anh mặc gì cũng đẹp." "Khéo nịnh nhưng mà em thích." "Chờ anh chút nhá." "Dạ." Bạn của chồng hầu như ai cũng có con cái đủ cả. Người có chậm thì cũng là đang bầu vài tháng. Chỉ có vợ chồng tôi là chưa có tin vui. Đến nhà hàng, Kiêm dắt tôi tới chỗ gia đình anh Huân. Tôi đưa quà mà cứ nhìn em bé thích thú khen ngợi. Trông nó rất đáng yêu. Chị Loan vợ anh ấy thấy tôi háo hức như vậy thì có nói trêu: "Anh Khiêm cũng sinh một đứa đi để làm thông gia với nhà em." "Bọn anh đang chuẩn bị đây. Sau này nhất định sẽ làm thông gia." "Chốt đơn rồi nhá." "Được, chốt đơn từ bây giờ đi." Tôi nghe chồng với chị ấy nói ra câu nào thì chỉ biết cười. Chúng tôi cũng đang cố gắng đây, cũng mong mỏi lắm rồi, nhưng còn chờ đợi vào duyên số trời cho. Mọi người nhập tiệc vui vẻ, chuyện trò rôm rả. Thì lúc sau có một vị khách nữa xuất hiện, là một cô gái xinh đẹp trẻ trung, chính xác phải nói là quá xinh. Thấy cô gái này đến thì mấy anh chị đều vỗ tay, rồi anh Huân đứng lên nói to: "Cô Nga giờ mới đến thì phải nhận hình phạt chứ cả nhà nhỉ?" "Đúng rồi, con gái chưa chồng, rảnh rang mà đến muộn nhất ý, thì phải phạt thôi." Mấy anh chị bạn của chồng tôi đồng loạt hô lên như vậy, thì bạn gái tên Nga ấy cười bảo: "Vâng, em chịu phạt, nhưng mong các anh chị giơ cao đánh khẽ cho đứa em út ít này nhé." Nga nói rồi đưa quà cho em bé, nhắn nhủ với chị Loan vài câu, liền quay lại kéo ghế rất tự nhiên, ngồi xuống chỗ ghế trống bên chồng tôi. "Bây giờ em chịu phạt đây." Anh Huân nghe vậy thì rót ra hai ly nhỏ đặt trước mặt của Nga. "Bọn anh mới uống được 5 ly thế này thôi, cô vào sau thôi thì giảm xuống còn 2 ly." "Cảm ơn ông anh đã nương tay với đứa em út này nhé, em xin phép mọi người." Nga uống xong 2 ly thì rót tiếp một ly nữa rồi nói: "Ly này em mời tất cả mọi người ạ." Nghe cô gái xưng hô là em út thế kia thì có vẻ là thân thiết với nhóm bạn của chồng tôi rồi. Tôi cũng nâng ly nhưng chỉ nhấp môi rồi đặt xuống. Vẫn thi thoảng quan sát cô em út của hội thì phát hiện ra cô bé có vẻ quan tâm Khiêm hơn bình thường thì phải. Hình như cô bé tên Nga này không để ý đến sự có mặt của tôi mà vẫn rất nhiệt tình gắp đồ ăn vào bát cho Khiêm. Không chỉ có vậy mà còn nhẹ lời nhắc nhở anh nữa: "Anh chịu khó ăn nhiều đi. Dạo này em thấy anh hơi gầy đấy." "Anh vẫn vậy mà." "Có phải đồ ăn ở nhà hàng không hợp với anh không? Hay là công việc dạo này vất vả quá à?" "Chị Thư nấu rất hợp với anh. Còn công việc thì cũng vừa sức, không có gì vất vả." Nghe tiếng ả của Nga có vẻ không hài lòng lắm thì phải. Tôi liếc nhìn lên thì đúng lúc gặp phải ánh mắt không mấy thiện cảm của cô ta nhìn mình. Tôi tuy không từng trải, nhưng đến tuổi này cũng đủ hiểu thái độ của Nga đang có là gì. Có lẽ cô ta đã có tình cảm với chồng tôi, không chỉ ít đâu mà rất nhiều là đằng khác. Có điều tôi cũng không tỏ vẻ gì khác lạ, mà vẫn ăn uống bình thường. Sau khi ăn đủ no, tôi ghé tai chồng tôi nói muốn đi vệ sinh một chút, thì lúc sau cũng thấy Nga theo sau tôi đi vệ sinh. Tôi vào trong tửa tay, rồi dặm lại một chút son môi, thì Nga bắt đầu ngửa bài. Không cần giữ cái vẻ lịch sự, vui vẻ như lúc có tất cả mọi người ở ngoài nữa. Một con gà mái không biết đẻ thì là con gà không có giá trị sử dụng. Đúng không chị Thư nhỉ? Tôi biết cô ta cố ý nhằm vào tôi xỉa sói, nhưng tôi đâu có dễ gì để cô ta đắc ý. Nói gì thì nói chứ. Hình như tôi không quen thân với cô thì phải. Tôi với chị đúng là hôm nay mới biết mặt nhau. Nhưng mà tôi biết chị từ trước đó rồi. Chỉ là không nghĩ chị không những bị hạn chế về nhan sắc, mà còn không biết điều, và còn thêm cả không biết làm vợ nữa. Những chuyện này có liên quan tới một người lạ như cô sao? Cô không thấy mình vô duyên à? Chị không cần mất công nói khích tôi đâu. Hóa ra cô ta cũng thuộc cái dạng quá ư là ngạo mạn. Thái độ bây giờ hoàn toàn đối lập với cái vẻ ngoài hiền dịu trước đó. Kể ra cô ta cũng mất nhiều công sức vun đắp cho cái vỏ bọc thủy mị nết na kia quá. Tôi không biết cô thân thiết với chồng tôi và nhóm bạn của anh ấy thế nào. Nhưng mà tôi nhắc cho cô nhớ, giữa tôi và cô không thân thiết để nói những việc này. Và cô càng không có tư cách để xen vào chuyện nhà tôi. Chị đúng là con gà mái, điếc lại còn hách dịch. Chị không xứng đáng với anh Khiêm đâu. Chị không nhận thấy anh ấy rất yêu quý trẻ con sao? Cô ấy lo cho phận mình sau này đi. Đừng quá phận mình như thế, không lịch sự đâu. Tôi nói rồi lách người qua cô ta đi trước. Nhưng cô ta lại không để tôi đi, mà còn cố tình kéo lại nhắc nhở tôi. Tôi nói thẳng nhé, tôi thích chồng chị đấy. Nên nếu chị không làm được việc đó cho anh Khiêm, thì chị cút ra khỏi cuộc đời của anh ấy đi. Bà Hân dễ dàng rời bỏ anh Khiêm, nhưng tôi thì không. Tôi thích anh ấy, thì nhất định sẽ chiếm bằng được anh ấy. Tôi không ngờ cô ta lại có vẻ mặt chơi chẽn thế này, dám sẵn sàng tuyên chiến thẳng với tôi không một chút e ngại. Trước đó, chị Hân cũng có tình cảm với Khiêm, nhưng không làm những trò bỉ ổi, cũng không cản trở thái quá, càng không có kiểu tuyên chiến sất sược. Cô ta làm tôi quá bất ngờ về thái độ và cách cư xử quá quắt này, nên không còn thể lịch sự được nữa. Tôi không nghĩ một cô gái đẹp người, trẻ trung như cô, mà lại nói được mấy câu khiếm nhã như vậy. Muốn cướp chồng của tôi ư? Không dễ đâu. Cái loại trẻ xanh vắt mũi chưa sạch như cô, tôi không thèm chấp. Được, chị hãy chờ đi. Tôi nhắc cho cô nhớ, tôi và chồng cô đến ngày hôm nay không phải là dễ dàng, nên đừng có huênh hoang và nhận về phần thất bại. Sự thiệt thòi vẫn luôn nằm ở phía người không biết tự trọng đấy. Lần này tôi bỏ đi trước, mặc cho cô ta đứng đó với vẻ mặt đầy hậm hực. Ra đến ngoài thấy Khiêm đang nói chuyện vui vẻ với vợ chồng anh Huân, chị Loan, tự nhiên lại thấy chạnh lòng. Chúng tôi rõ là không dùng biện pháp gì kế hoạch, mà sao đến bây giờ vẫn chưa có tin vui. Chắc không thể chờ tự nhiên được nữa, mà tôi cần sắp xếp sớm để đi khám tổng thể xem thế nào. Mọi người cũng đã ăn uống xong, mấy chị lại tập trung gần chỗ em bé. Tôi cũng tiến tới nói chuyện cùng các chị, thì các chị cứ khen vợ chồng tôi khiến tôi xấu hổ. Chị Loan thấy vậy còn trêu: lấy chồng đẹp trai lại tài là phải giữ gìn cẩn thận đi nhá. Các chị đi trước có bí quyết gì bày cho em với ạ? Bí quyết của các chị là cứ phải bắt nộp tô nộp thuế đầy đủ, san sẻ việc nhà rồi chăm con thì hết thời gian đi chơi em ơi. Vâng vâng, em sẽ cố gắng học theo các chị. Mấy chị em đang nói chuyện vui vẻ thì Nga cũng đến gần tham gia. Đúng là cô ta rất khéo léo trong việc giữ hình tượng đứa em gái út của hội nhóm, ngoan ngoãn lễ độ, chứ không như khi nãy nói chuyện sắc láo với tôi. Con giáp thứ 13 này đúng dần lất rất nặng ký đấy. Nhưng tôi cũng không vội mà lật mặt cô ta ngay, mà mặc cho cô ta diễn. Mọi người vẫn câu ra câu vào cho đến gần giờ về thì chị Loan mới ghé tai tôi nói nhỏ: nếu không phải vợ chồng em kế hoạch thì đi khám đi Thư ạ. Vợ chồng yêu nhau đến mấy cũng nên có đứa con thì tốt hơn. Nghe chị Loan nhắc vậy tôi cũng tâm sự thật: vợ chồng em không có kế hoạch gì cả, nhưng không hiểu sao cả năm rồi vẫn chưa có tin vui. Chắc là em phải đi khám xem thế nào. Ừ, khám đi. Để chỗ bệnh viện bạn chị bảo nó khám kỹ cho em. Vâng, em cảm ơn chị trước nhé. Mà này, làm gì cũng để tâm chồng nhiều vào. Con bé Nga nó thích chồng em lâu lắm rồi đấy. Chị ấy nói thẳng như vậy, tôi cũng không giấu giếm hay giữ kẽ nữa, mà hỏi trực tiếp xem làm sao chồng tôi quen được Nga. Thật sự là tôi không biết về mối quan hệ của họ. Chị ơi, sao mà Nga quen chồng em vậy? Thực ra Nga là em họ hàng xa của anh Huân. Con bé lên đây học rồi đi làm, mấy anh em hay đi với nhau nên nó quen hết nhóm bạn của anh Huân, trong đó có chồng em. Thời gian đó em đi du học rồi làm bên kia nên em không biết là phải. Đến lúc em và Khiêm quay lại với nhau thì bé Nga nó được phái vào chi nhánh ở trong Cần Thơ hơn một năm. Nó mới về lại được một ít hôm thôi. Ra là vậy. Nó là em họ của nhà chồng chị thật đấy. Nhưng mà chị không thích kiểu con gái như nó. Chị có nhắc trước với em là nên cẩn thận, chứ con bé này nó không hiền và lịch sự như cái cô Hân trước đó đâu. Dạ vâng, em hiểu ạ. Hai chị em nói thêm vài câu nữa thì nghe tiếng anh Huân rục về. Chúng tôi chia tay nhau. Khiêm và tôi ra lấy xe. Thì lúc này Nga làm như không có gì, mà đến chỗ hai chúng tôi thản nhiên nhờ vả. Chị Thư, em không có xe, em có thể đi nhờ anh chị không ạ? Nhà em ở đâu? Dạ, anh Khiêm biết đó ạ. Ngay khu chung cư Ca thôi chị. Chung cư Ca là gần khu nhà chồng tôi. Xem ra đúng là cô ta muốn trêu tức tôi đây mà. Nhưng mà tôi không ngu gì mà trúng kế đâu, nên vẫn nở ra một nụ cười tươi nói với cô ta. Ồ, chúng ta gần nhau nhỉ? Vậy tiện đường thì đi thôi. Em cảm ơn chị nhé. Tôi gật đầu, kéo nắm tay cửa ghế lái phụ thì Nga tiếp tục chơi chẽn nói. Chị Thư, em bị say xe, chị có thể nhường em ngồi ghế phụ một đoạn được không ạ? Nga trưng ra cái vẻ mặt áy náy nói với tôi, nhưng tôi cũng không định nhường cho cô ta, bởi vì cô ta hơi quá rồi. Có điều tôi còn chưa kịp nói lời từ chối thì chồng tôi đã lên tiếng trước. Nếu em không muốn ngồi ghế sau thì có thể đi taxi về. Đây là chỗ của vợ anh. Chồng tôi nói đến vậy rồi mà cô ta vẫn làm ra cái vẻ ủy khuất nói với anh, và cũng làm như kiểu dằn mặt cho tôi thấy trước đó Khiêm đã chiều cô ta thế nào. Trước đó anh vẫn cho em ngồi mỗi khi em đi nhờ xe còn gì. Nhưng chồng tôi cũng cứng chứ không có mềm, mà lạnh giọng hỏi. Thế bây giờ em muốn ngồi sau hay là đi taxi đây? Nga bị hai lần từ chối. Dù không hài lòng nhưng cũng không dám tỏ thái điệu độ với Khiêm. Cô ta tự nguyện mở cửa xe ngồi sau. Thực sự là tôi không thể nhịn nổi cho tới khi về tới nhà, mở dở giọng giận dỗi ra ngay với Khiêm. Xem ra mấy năm xa cách nhau không chỉ có cô Hân mà còn có thêm cả cô Nga trẻ trung này nữa chồng nhỉ. Mối quan hệ thân thiết thế này mà hôm nay em mới được biết đấy. Em nói gì thế? Em nói như vậy còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Mấy câu chuyện cô ta kể đầy áp kỷ niệm thế cơ mà. Vậy anh đang ghen đấy à? Em ghen có được không? Khiêm thấy tôi nói dỗi thì vừa cười vừa thanh minh. Con bé là em họ xa của cậu Huân, anh cũng coi nó như em vậy, chứ không có gì đâu. Mấy lần đi chơi cùng nó bảo không có xe nên đi nhờ anh trở về thôi. Em đừng nghĩ ngợi nhiều. Thế mấy lần trở về mà để nó ngồi gần như vậy sao? Dù cho lúc đó em và anh chưa quay về thì chính miệng anh đã nói anh chỉ có mình em thôi cơ mà. Không phải là anh cho phép, mà lúc đó con bé miệng nói nhờ mà chân thì trèo tót ở lên ngồi luôn rồi. Chẳng lẽ anh đuổi nó xuống thì không đành? Lý do lý chấu. Anh thề đấy, anh không có gì với con bé đó cả. Nếu có thì anh cần gì chờ em tới tận 5 năm. Đừng có mà dẻo miệng. Xem vợ anh ghen kìa. Mà không thích nó như thế thì còn đồng ý cho đi nhờ về làm gì mà bây giờ phải hậm hực. Với mối quan hệ của bọn anh như thế, sẽ còn cả bạn của anh đang đứng ở đó nhìn, chẳng nhẽ em hẹp hòi mà không cho đi nhờ về hay sao? Anh chẳng để tâm đâu. Em không thích, lần sau cứ việc từ chối thẳng thừng. Nói thì nói thế, chứ làm sao mà tôi có thể làm anh mất mặt với bạn bè được. Nhưng xem ra là chồng tôi không có ý tứ gì với cô ta là được rồi. Trà xanh trà đào sao? Đợi đấy, chị đây cũng không hiền đâu. Chị mất bao nhiêu năm chờ đợi, yêu mòn mỏi rồi, đâu dễ gì để các em hớt tay trên được. Tôi ngồi nghĩ xem phải chiến đấu với cô ta thế nào thì chồng tôi đột nhiên nói. Tối nay em với Loan nói gì mà nhiều thế? Hai chị em tâm sự chuyện gì mà say sưa vậy? Nói xấu chồng đấy. Gì cơ? Em hỏi cách xem làm thế nào để chị mấy ông chồng không biết nghe lời, cơm nhà không ăn mà thích ăn tòm tem hàng phở. Khiêm nghe tôi nói như vậy thì cười ha hả bảo. Em từ khi nào mà biết gia nhập vào hội mấy chị em buôn chuyện thế? Từ bây giờ em nên học kỹ năng của các chị ấy để mà trị chồng và diệt tiểu tam. Khiêm lại cười thật là đáng ghét. Tôi với tay nhéo cho chồng một cái rồi mắng vốn. Dám cười em, đến mà cho nhịn luôn này. Thôi không cười nữa, muộn rồi nhá. Khiêm vẫn tủm tỉm nhìn tôi cười thì tôi lườm yêu chồng mình. Tập trung đi, về tới nhà mình rồi kìa. Nhìn em hôm nay đáng yêu thật đấy. Khỏi cần nịnh em đi. Anh nịnh vợ chút có sao đâu. Sao với Trăng thì cũng nhịn đi. Nói vậy thôi, chứ hai đứa xuống khỏi xe là ôm nhau đi lên phòng liền. Tôi dại gì mà để chồng nhịn đói, dại gì giận dỗi chồng mà thiệt thân rồi lại đem phiền phức vào người. Vẫn là nên vui vẻ chiếm hữu tình cảm của chồng mới là thượng sách. Đợt này công việc của chồng tôi bận rộn hơn vì anh và Hương kết hợp mở thêm một phòng tranh lớn nữa. Hai người tất bật từ sớm tối muộn mới về. Tôi lo lắng cho chồng ăn uống thất thường nên hôm nay đem cơm tối đến cho hai anh em, thì thấy anh Huy cũng sốt sắng lo cho Hương chẳng kém tôi lo cho chồng mình. Mà có khi anh ấy còn lo hơn vì con bạn bầu bí của tôi nghén quá. Bụng Hương càng to thì cơn nghén hành hạ càng nhiều. Ăn gì nôn đó khiến tôi và chồng đứng ngoài cũng sốt ruột thay, chứ nói gì tới Huy. Qua mấy tháng rồi nên Huy không còn vẻ ngại ngùng với vợ chồng tôi nữa, mà chăm sóc Hương rất tự nhiên. Mặc kệ Hương vẫn còn chút e dè thì Huy vẫn làm những việc chăm lo ấy như bình thường. Đợi Hương từ nhà vệ sinh ra, Huy ân cần hỏi han như một người chồng thực thụ. Em có đau bụng không? Hơi hơi một chút thôi. Mày ở đâu có nói với anh đấy? Em vẫn ổn mà. Lại đây ngồi nghỉ đi. Không ăn được đồ này thì để lát anh mua đồ khác cho em. Vâng. Tôi với chồng chứng kiến cảnh tình trạng ý thiếp của hai người họ thì cứ tủm tỉm cười. Còn bạn tôi bình thường đanh đá và nói lắm thế, thế mà nay ngoan ngoãn hẳn ra. Huy nói gì cũng vâng dạ rồi gật đầu, chứ không chối đây đẩy như mấy lần trước nữa. Hai vợ chồng tôi biết mình thừa thãi nên ăn nhanh rồi tránh đi về trước, nhường lại không gian cho hai anh chị chăm sóc nhau. Chúng tôi lên xe về nhà. Bởi vì vẫn vui khi nghĩ đến con bạn mình nên suốt đoạn đường tôi cứ cười mãi. Thì chồng tôi lên tiếng hỏi: Làm gì mà vợ cười suốt thế? Không cười sao được, con bạn em thế mà lại hay anh nhỉ? Ừ, xem chừng chúng ta chuẩn bị được ăn cỗ rồi. Em lại có chút ghen tị đấy. Hai người họ một lần lỡ giải mà được hẳn phần thưởng lớn, còn vợ chồng mình hì hục gần năm trời mà mãi chưa có, buồn quá. Vợ chồng mình cũng đã đi khám cả rồi, cả hai đều khỏe mạnh, em đừng có lo lắng nhiều. Con cái là duyên số em ạ. Vâng. Chúng ta cứ kiên trì cày cuốc thì kiểu gì cũng ra sản phẩm. Anh lại bắt đầu rồi đấy. Xe đỗ vào tới sân mà Khiêm còn hài hước hơn. Anh kéo vội tôi lên phòng rồi thủ thỉ vào tai tôi mấy lời nhăn nhở. Mình bắt đầu kiếm con tiếp đi vợ. Đi làm cả ngày mà chồng vẫn còn sức sao? Sức khỏe anh đang thừa đây này. Điêu. Em thử đi để biết anh nói điêu hay không. Hai đứa tắm xong lên giường nằm ôm nhau, tưởng ngủ ngay bởi vì hoạt động hết công suất, thì Khiêm lại nằm ôm tôi tâm sự hỏi han: Vợ anh dạo này sợ ra xấu hay sao mà chăm chỉ thế? Anh để ý em đấy à? Thì anh thấy em hay đứng soi gương một mình, rồi lại còn hay lẩm bẩm nữa. Sao vậy? Anh hơn em nhiều tuổi như thế mà vẫn lo ư? Tôi đương nhiên là lo lắng rồi. Người chín chắn lại thành đạt và có ngoại hình như anh thì càng có nhiều cô gái theo đuổi. Nói thật chứ tôi thấy con gái thời nay hầu như thích kiểu người chồng như chồng tôi hơn là mấy cậu trai trai trẻ tuổi, nên tôi lo là điều hiển nhiên. Lại thêm cái con cả cuống nga cứ suốt ngày léo nhéo nhờ vả mà sốt ruột, thế nên tôi vẫn phải chịu khó chăm sóc cho bản thân mình thật chu đáo. Thì lo chứ, chồng em bảnh thế cơ mà. Vợ chịu khó tập thể thao chăm sóc da dẻ cũng tốt, nhưng không cần lo chồng có cô nào nhé, vì anh chỉ có một nóc nhà này thôi. Gớm, ai biết được, bây giờ ngoài kia mận đào nhiều lắm. Ừ, mận đào cúc huệ thì nhiều vô kể, nhanh chỉ nghiện cái món củ cải trắng của nhà mình thôi, cháo trắng củ cải vẫn là dễ tiêu hóa nhất. Em cứ nghĩ chồng em chỉ có hoa tay thôi, ai ngờ đến miệng cũng dẻo khóa đấy. Sau tiếng cười khoái chí của chồng thì vẫn là cái ôm ấm áp và giọng nói đủ để tôi an tâm cho đến hết cuộc đời. Anh biết em vẫn luôn canh cánh trong lòng và lo lắng ai đó sẽ phá vỡ hạnh phúc của gia đình mình. Nhưng em yên tâm, Vanh sẽ chỉ nhìn thẳng về phía em. Tôi không tiếp lời sau câu trải lòng, câu hứa đó của chồng tôi, mà tôi lại mỉm cười hạnh phúc, vòng tay lặng lẽ ôm lấy anh, áp mặt vào khuôn ngực rắn chắc ấy để tìm sự bình yên. Cả một đêm ngon giấc nên sáng hôm sau tôi tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái. Thấy vậy, chồng tôi lại buông lời trêu đùa. Có vẻ vợ anh hợp với vận động mạnh. Ý anh là sao? Cứ tập tành trước khi đi ngủ là đảm bảo có giấc ngủ say cho đến sáng luôn. Lắm chuyện. Anh mau làm vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng không mẹ chờ đấy. Ở đó còn cười nữa. Tuân lệnh vợ yêu. Đúng là cái lão chồng ngày càng nhầy nhụa. Hai vợ chồng xuống tới cầu thang còn cố trêu tôi, cho tới khi tôi phát hiện, phát cáu mới chịu tha. Mẹ chồng thấy vậy thì chỉ cười, rồi giục hai đứa vào ăn nhanh rồi còn đi làm. Mẹ chồng tôi nấu ăn ngon lắm. Từ ngày tôi lấy Khiêm thì rất hiếm hoi tôi đi ăn sáng ở ngoài. Bà đổi món liên tục và món nào bà nấu tôi cũng mê. Sáng nay bà nấu bún riêu cua mà tôi thích. Mọi hôm tôi chỉ ăn một tô là no bụng, nhưng hôm nay ăn hết cả nước lẫn cái mà tôi vẫn còn thòm thèm thì lên tiếng hỏi bà. Mẹ ơi, trong nồi còn nước dùng không mẹ? Sao thế? Con muốn ăn thêm à? Con vẫn muốn ăn nữa. Còn nước dùng đấy, để mẹ làm cho. Mẹ cứ ăn tiếp đi, con tự làm là được mà. Tôi nói rồi đi lại bật bếp lên và tự làm phần của mình. Thì chồng tôi lại lên tiếng trêu chọc. Vợ mới hôm trước còn lo giữ dáng, thế mà nay lại chăm chăm ăn nhiều rồi à? Tại vì mẹ nấu ngon đấy. Lý do này có vẻ hợp lý quá nhỉ? Thì đúng mà. Vừa trả lời, chồng tôi vừa lấy bún cho vào bát, đã thấy anh đứng ngay bên cạnh. Đã vậy còn ghé sát tai của tôi nói trêu tiếp. Hay tại đêm qua em nhiệt tình quá hả vợ? Vớ vẩn. Tôi cũng nói nhỏ mắng anh, thì anh cười nhăn nhở ôm tôi, đứng tránh sang một bên rồi bảo. Để động viên vợ đêm qua phục vụ chồng chu đáo, thì bát bún này chồng tự tay làm cho. Gớm, muốn phục vụ vợ thì nói luôn đi, lại còn bày đặt lý do. Mẹ chồng tôi thấy hai vợ chồng tôi cứ thì thầm to nhỏ rồi cười khúc khích thì bà húng hắng lên tiếng. Mẹ ăn xong rồi, hai đứa ăn rồi từ từ dọn dẹp đi nhé. Vâng ạ. Trong phòng ăn chỉ còn lại hai vợ chồng. Nấu xong Khiêm bưng tô bún ra bàn là tôi ngồi sụp xuống ăn luôn. Anh ngăn lại. Từ từ thôi, còn nóng đấy. Vừa ăn vừa thổi mới ngon chứ. Xem em kìa, cứ như là đói lắm ý. Không đói lắm nhưng cũng hết tô này nữa thì mới no bụng. Nói mà không ăn hết là anh tích cực phạt em đấy. Tôi phải cho vào miệng một miếng nữa thì mới tiếp lời với chồng. Em mà ăn hết được thì chồng mất gì với em? Cho em cả tấm thân này. Biết ngay mà, lần nào cũng trả lời câu đó. Chồng tôi lại cười. Không cười nữa, anh lên nhà chuẩn bị đi. Em ăn xong thì mình đi làm luôn. Không vội, em cứ từ từ mà ăn. Hôm nay anh còn nhiều việc mà, tuần sau là khai trương rồi. Vậy anh lấy túi đeo cho em nha. Vâng. Tôi ngồi ăn ngon lành hết tô bún mà không cảm thấy no căng. Đã vậy trong lúc trời chồng xuống, tôi còn tráng miệng cả một chùm nho nữa thì mới chịu đứng dậy. Chồng tôi lúc này bước xuống nhà, thấy tôi xoa xoa cái bụng thì hỏi. Sao thế, no quá hả vợ? Cũng hòm hòm. Gì mà mới hòm hòm? Em vừa mới tráng miệng thêm chùm nho đấy, chứ không hẳn là có hai tô bún đâu. Thật hả? Thật. Đây là tấm thân của anh ý, cứ liệu liệu đi. Tôi nói rồi cười ha hả bước xuống xe, thì chồng tôi cũng tủm tỉm theo sau. Anh đưa tôi đến công ty trước, sau đó mới qua phòng tranh của mình. Gia Khiêm đến phòng tranh được một lúc, thấy Huy xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh đến. Nhìn cảnh này anh lại lên tiếng trêu Huy. Trông cậu ra dáng ông bố bỉm sữa lắm rồi. Nghe câu nói đầy ý tứ trêu chọc của Khiêm thì Huy cũng không ngại đáp lời. Anh xem mà học hỏi dần đi, kẻo sau tới phần của mình lại bỡ ngỡ. Ừ, cũng phải học dần thôi. Huy vừa sắp xếp đồ để vào tủ, nhưng miệng vẫn tiếp chuyện với Khiêm. Mai người đang kế hoạch hay sao thế? Kế hoạch gì đâu. Đúng là câu chuyện giữa hai người đàn ông, ít nói mà hiểu nhiều, đến kiểu quan tâm vấn đề cũng rất khác người. Thế hai vợ chồng đi khám chưa? Rồi, vẫn bình thường nhưng không hiểu sao lại chậm nữa. Đừng lo, chị họ tôi trước đây lấy chồng cả năm cũng mới có con đấy. Nhưng sau quãng thời gian khó khăn ấy thì hai năm sau đẻ liền tù tì mấy đứa luôn. Ông anh rể tôi sợ vất vả quá, còn đi triệt sản nữa đấy. Có vụ này thật hả? Tôi kể chuyện thật đấy chứ không nói để động viên ông đâu. Khiêm nhìn mặt Huy nghiêm túc thì gật gù rồi hỏi lại. Anh rể cậu triệt sản thật á? Tôi nói đùa làm gì. Chuyện anh rể tôi ba mẹ Hương cũng biết đó. Anh không tin thì cứ qua hỏi ông bà đi. Huy thấy Khiêm Ngẩn tỏ te ra thì buồn cười, nhưng anh không bộc lộ cảm xúc quá nhiều mà nhanh chóng nói qua chuyện khác. Tôi nhắc nhở này, chuyện con cái là duyên trời, anh đừng có vì vội vàng muốn làm ba mà làm việc sai trái với bạn của tôi đấy. Cậu dặn dò hơi thừa thì phải. Tôi nhắc nhở mà cũng là cảnh cáo chứ không phải là dặn suông đâu. Cái cô Nga gì đó cứ ba hôm lại lấy cớ đến hỏi thăm anh. Đừng tưởng chúng tôi không biết. Cậu cứ lo chăm người của cậu đi, việc nhà tôi xử lý. Xử lý kiểu gì mà để cô ta phiền mãi thế? Tôi người ngoài mà cũng thấy chướng mắt đấy. Cô ta có chân, cô ta thích đi đâu, làm gì mà tôi không ngăn cản. Bao giờ tôi tiếp chuyện với cô ta thì cậu ấy có ý kiến nhé. Hương nó đến lâu rồi đấy, vào xem cho mẹ con nó ăn sáng đi. Đừng có đứng ở đây lắm chuyện với tôi. Huy nghe câu này mà vỗ trán mình kia đét. Anh mải nói chuyện mà quên việc chính. Nhưng trước khi mang đồ ăn vào phòng làm việc của Hương thì Huy vẫn giơ nắm đấm cảnh cáo Khiêm mới chịu. Khiêm đứng nhìn theo bóng dáng lật đật của Huy thì lắc đầu cười tủm tỉm. Nghe ra có người gọi mình thì Khiêm đoán được là ai. Anh không định quay lại tiếp chuyện nhưng người đó vẫn kiên trì tới cùng. Anh Khiêm, anh Khiêm. Em đến làm gì? Em thấy anh bận rộn thì đến xem có giúp gì được anh không. Với lại em có mua đồ ăn sáng cho anh nữa này. Anh ngồi xuống đi, em mua bánh cuốn anh thích này. Miệng nói tay làm, Nga nhanh nhẹn kéo Khiêm ngồi xuống ghế. Nhưng anh lần này cũng như bao lần khác, Khiêm dứt khoát giữ khoảng cách với cô ta. Anh đã ăn sáng ở nhà với vợ rồi mới đi làm nên em đừng có mà mất thời gian nữa. Không phải cứ rảnh chút là chạy tới đây đâu. Em chỉ quan tâm anh như em gái thôi mà. Anh cần gì phải dữ dằn với em như vậy chứ? Em về làm việc đi, anh bây giờ rất bận. Em chót mang đồ tới rồi, ăn một chút được không? Anh phải đi bây giờ, em chưa ăn thì ngồi xuống ăn đi. Khiêm nói rồi với chìa khóa xe đi ra ngoài luôn mà không cho cô ta cơ hội kỳ kèo thêm. Nga nhìn theo bóng dáng của Khiêm mà chỉ biết giận sôi sục. Làm gì mà còn tâm trạng mà ăn nữa, nên cũng tính ra về. Nhưng cô ta chưa kịp đi thì giọng của Hương vang lên. Đứng lại. Đang cơn giận dữ lại bị Hương kêu lại thì bực bội. Sẵn tiện cô ta muốn phát tiết sang Hương luôn. Là thích cãi nhau hả? Bà không chồng mà sửa. Tao là Hương, chứ không phải là cô gái hiền lành đâu mà mày định khích bác. Mà tao nhắc cho mày nhớ, đây là chỗ tao làm ăn, không phải là nơi mày muốn đến thì đến, rồi vứt bậy bạ cái thứ gì lại cũng được đâu nhá. Tao cảnh cáo mày bao nhiêu lần mà mày coi lời tao như gió thoảng đấy hả? Tôi cũng nói cho chị biết này, chỗ này không phải là một mình chị, cổ phần cũng có phần của anh Khiêm đấy. Vậy mày là gì với anh Khiêm? Người dưng đó, mày nhớ chưa? Ừ đấy, người dưng, mà anh ấy thương tôi hơn chị đấy. Hương nghe câu này muốn phỉ nhổ vào cái mặt chơi chẽn kia. Cái loại con gái mặt dày như cái thớt, 5 lần 7 lượt bị người ta xua đuổi mà cứ sán lại bất chấp. Bây giờ còn lên giọng nói thánh tướng nữa. Cái ngữ này nói nhẹ không được mà cứ phải băm bằm vào mặt mới vừa. Mày bớt ảo tưởng lại mà sống thực tế đi. Ảo tưởng hay không ý, hồi sau sẽ rõ. Mày rảnh thì đi chỗ khác chơi đi. Đừng có hơi tí là chạy đến chỗ của tao kiếm chuyện rồi cua chồng của người khác. Mày nói tao không chồng mày sửa. Thế còn cái mày, cái loại con gái mất nết chuyên đi rình rập cướp chồng của người ta thì là cái loại trà xanh thối tha nhất đấy. Chị... Con gái có ăn có học, nói một lần thì phải hiểu chứ. Sao cứ để chị mày dạy nhiều lần thế hả? Trẻ trung thì đi kiếm đàn ông chưa vợ đi. Tôi thích ai tôi cua ai, không khiến chị xen vào. Và tôi cứ thích tán tỉnh anh Khiêm đấy, chị làm gì được tôi. Nói lắm ấy, thích xen vào chuyện của người khác thì nên cẩn thận cái bụng bầu của bà đấy. Cô vừa đe dọa vợ con tôi đấy à? Giọng nói bất ngờ của Huy vang lên, khiến cả hai đang nói chuyện cũng phải dừng lại. Nhưng người bất ngờ hơn là Hương. Có điều lúc này cô không tiện bàn vấn đề xưng hô, mà việc chính là phải xử lý cái con trà xanh gan lì tên Nga kia. Hương bỏ qua câu nói của Huy, định lên tiếng phản bác lời đe dọa của cô ta thì Huy lại một lần nữa nói trước. Không những vợ tôi thích xen vào chuyện này mà cả tôi nữa đấy. Cô tính xem cô định làm gì chúng tôi. Anh cũng ga lăng đấy, nhưng nhận người ta là vợ thì hơi sớm thì phải. Nhưng Huy không thèm nghe câu mỉa mai của Nga mà chỉ tiếp ánh mắt như muốn giết người về hướng cô ta cảnh cáo. Cô ăn tục uống phàm thì được, vì đó không liên quan đến tôi. Nhưng cô dám đe dọa mẹ của con tôi thì cô to gan quá rồi đấy. Sao thế? Bà sửa kia vừa mới lên mặt dạy đời, nạt nộ tôi, giờ lại đến người đàn ông thất bại tình trường này dọa nạt tiếp sao? Tôi lại sợ quá cơ. Tôi chưa bao giờ biết dọa ai, mà chỉ biết nói thật làm thật. Và ai cả gan đụng tới người của tôi không nể nang gì đâu. Tôi thách anh đấy. Bỗng có tiếng cười, Khiêm cười thành tiếng, sau đó nhàn nhã nhắc nhở cô ta mấy lời. Là con gái khôn ngoan thì nên nói tiếng người, chứ đừng sủa bằng ngôn ngữ của loài động vật. Ông anh họ của cô làm quan cũng to đấy, nhưng chiếc ghế của người khác còn trên cơ anh ta, nên đừng có mà huênh hoang, tự đắc sớm. Cả đến lúc mặt dày đến nhận lỗi thì cũng không còn kịp đâu. Nếu anh biết anh họ của tôi rõ thế thì đừng có động đến tôi. Tôi không quan tâm ai cao hơn anh tôi, mà tôi chỉ nhắc cho hai người bớt lo chuyện bao đồng đi. Đừng có lần nào cũng cản đường. Tôi cảm thấy chướng mắt thì không biết sẽ làm gì đâu. Cô đã hết cơ hội để quay đầu rồi. Cút khỏi đây. Đừng có để tôi đuổi một lần nữa. Anh... cút đi. Hương từ nãy không có cơ hội xen vào giữa hai người họ, mà đến lúc Nga rời đi rồi, cô vẫn chưa tiêu hóa được mấy lời của Huy vừa mới nói. Còn Huy thấy Hương cứ nhìn mình chăm chăm thì cũng đoán ra được ý tứ đôi phần, nhưng anh coi như không hiểu mà hỏi cô. Mặt anh bị gì à? Không. Thế sao em nhìn kỹ vậy? Nhìn kỹ xem có phải là anh không? Vậy em xem thật kỹ đi. Đừng có mà nhăn nhở với em. Hương nói câu này xong thì quay người định đi ra ngoài, nhưng Huy đã kịp giữ cô lại. Vẻ mặt nhăn nhở vừa mới đây ngay lập tức được thay thế bằng thái độ rất nghiêm túc. Thai cũng gần 4 tháng rồi, em không định tính xa hơn sao? Thì anh vẫn làm ba, em vẫn làm mẹ đó thôi. Anh muốn con có một gia đình đầy đủ. Anh muốn chịu trách nhiệm với mẹ con em, chứ không phải là chịu trách nhiệm đơn thuần phía đứa bé. Hương, anh biết chúng ta chưa phải là tình yêu như của Thư và Khiêm, nhưng thời gian qua tình cảm của cả hai đã thay đổi rất nhiều. Anh hy vọng em mở lòng cho anh cơ hội được chăm sóc cho mẹ con em cả đời được không? Em sợ điều gì sao? Câu hỏi này đúng là Hương vẫn luôn chăn trở. Thực sự thời gian qua cô đã bị cảm hóa bởi sự quan tâm chăm sóc của Huy, nhưng cô vẫn không dám tiến tới, bởi cô nghĩ đó là sự quan tâm của anh với đứa bé mà thôi. Hương vẫn trầm lặng suy nghĩ chưa trả lời thì Huy lên tiếng hỏi cô. Có phải là em vẫn chưa tin anh phải không? Em sợ bị nhầm lẫn. Em sợ tình cảm anh đang có là dành cho con nhiều hơn. Chúng ta không còn là thời trẻ con bồng bột nữa. Anh đủ biết mình đang làm gì, nghĩ gì. Anh nhắc lại, anh thực sự muốn là thành viên chính thức của gia đình nhỏ này. Hương hướng đôi mắt ươn ướt nhìn Huy, thấy anh nhẹ nhàng kéo cô lại gần mình ôm lấy. Vòng tay ôm không quá chặt vì bụng bầu của Hương, nhưng cứ thế cũng đủ để cô cảm nhận nó rất an toàn cho cả hai mẹ con cô. Em đồng ý. Huy nghe được câu trả lời này thì niềm vui nhân đôi. Anh vuốt nhẹ mái tóc của Hương rồi chậm rãi nói lời chân thành. Đợi phòng tranh của em và anh Khiêm khai trương xong thì mình làm đám cưới nhé. Vâng. Lúc này Nga đã về tới công ty của mình, nhưng cơn bực tức trong người vẫn chưa nguôi, không có tâm trạng làm việc tiếp, nên cô ta lấy máy gọi cho anh họ của mình. Sau mấy hồi chuông chờ đợi, tín hiệu cũng được kết nối. Nga lên tiếng hỏi trước. Anh có bận không ạ? Sao thế? Anh có biết cái tên Huy bạn của chị Thư không? Có biết qua. Sao vậy? Nhắn làm cái gì anh rõ không? Sao lại hỏi anh việc này? Em gây phiền toái gì vậy? Không, là em có chút việc, em muốn biết thông tin nhà hắn thôi. Ra thế nhà hắn có giàu có không anh? Cậu ta cũng làm giám đốc của một công ty lớn. Huân nói tới đây thì dừng lại, nhắc Nga đừng lắm chuyện linh tinh rồi chuốc phiền phức vào người. Nếu mà chỉ tò mò thì em nên bỏ qua đi. Không có việc quan trọng thì đừng có mà mua phiền phức vào người. Em biết rồi, thôi anh làm việc đi. Nga không để trọng tâm vào lời nhắc nhở của anh họ, mà lại để tâm vào ý tứ khác. Nên khi cô ta nghe Huy, nghe nói Huy chỉ là giám đốc của một công ty thì cười khẩy trong lòng. Nụ cười khinh khi cùng suy nghĩ coi thường Huy bắt đầu xuất hiện. Gia cảnh cũng chỉ là khá giả, thế mà dám lên giọng phách lối, thách thức thì chị sẽ cho biết thế nào là lễ độ. Lâu nay Nga ỷ có anh họ làm trong bộ ngoại giao, quen biết toàn những lãnh đạo cấp cao, nên lúc nào cũng ra vẻ ta đây, ra oai. Giọng điệu khoa trương phách lối, hà hiếp đồng nghiệp thấp cổ bé họng thành quen, nên khi gặp phải sự cản trở của Hương và Huy thì như chó điên. Cô ta muốn kiêu ngạo, từ trước đến giờ chỉ có chịu dàng diễn trước một mình Khiêm, nhưng nay bị hai người Hương và Huy tổng xỉ vả cho một trận thì hận lắm, nên cô ta quyết tâm lên kế hoạch trả thù. Sau bao ngày tất bật vất vả chuẩn bị cho phòng tranh mới thì hôm nay mọi thứ cũng đã hoàn tất, chỉ còn chờ tới ngày tốt đẹp là khai trương thôi. Tâm trạng ai cũng nhẹ nhõm phấn khởi, nên khi tôi đưa ra ý kiến đi ăn chúc mừng thì cả ba người còn lại cũng mau lẹ đồng ý. Bốn người di chuyển tới nhà hàng để ăn tối. Tại đây lại vô tình gặp Nga đi với bạn của mình. Trùng hợp là bạn của Nga lại yêu thích hội họa, thích sưu tập tranh, nên cô ta cũng nhân cơ hội giới thiệu đôi bên làm quen. Nga rất tranh thủ nêu ý kiến ngồi chung bàn để nói chuyện cho thuận tiện hơn, và chúng tôi trước phép lịch sự nhã nhặn của cô bạn khách hàng thích thú hội họa này cũng chỉ có thể đưa ra thiện chí tự nguyện. Nga đạt được tâm ý nên vui lắm, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh chỗ còn lại của Khiêm. Tiếp đến là không cần biết sự có mặt của tôi ở đây mà cứ thao thao nói chuyện thân mật với anh và bạn của cô ta. Từ lâu nay cô ta vẫn âm thầm gửi tin nhắn, rồi khi có còn gọi điện trực tiếp tới khiêu khích tôi. Nhưng lần nào tôi cũng không bỏ qua. Không chỉ gây sự với tôi mà còn gây phiền hà tới cả Huy và Hương nữa. Mới hôm trước nghe cô, nghe Hương kể, cô ta lại còn dám cãi nhau và đe dọa Hương, thì cô ta đúng là giỏi quá rồi. Mặt chơi cháo đúng bọn tiểu tam. Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc. Khiêm lịch sự cảm ơn người bạn của Nga, nhưng anh đến cuối vẫn không dành cho cô ta một chút tình cảm nào như trước đây, mà chỉ gật đầu chào cho có lệ. Tôi nhận ra ánh mắt khó chịu lắm, nhưng vẫn cố diễn tuồng ra oai trước mặt tôi. Thì đợi lúc cô ta xoay người rời đi, tôi liền nhanh đi lại, ghé vào tai cô ta nói nhỏ: "Diễn từ tối tới giờ mà không mệt hả em?" "Chị nói gì tôi không hiểu." "Em không thấy mệt nhưng mà chị thấy nản quá. Chồng chị thể hiện rõ thế rồi thì em cũng còn cơ hội gì mà cứ đu bám thế. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn sự nhiệt tình của em, đã giúp chồng chị chốt được rất nhiều đơn hàng nhé." Tôi nói xong câu này thì vỗ vai của Nga hai cái rồi đi ra chỗ chồng của mình. Ánh mắt cô ta đầy sự phẫn nộ, nhưng cũng chỉ đành nhẫn nhịn chứ không dám đôi co với tôi tiếp. Hôm nay là ngày khai trương phòng tranh, khách khứa khá đông, nên vợ chồng anh Huân tới từ sớm giúp chúng tôi. Nga cũng có mặt đúng giờ và còn dẫn rất nhiều bạn bè của mình đến ủng hộ chồng tôi và Hương. Chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì Nga đưa một vị khách lạ tới tiếp. Nhìn đánh giá tổng thể thì có vẻ đây là một vị khách khá tiềm năng. Khiêm đứng ra cho hỏi vị khách đó thì biết được anh ta cũng là dân đam mê nghệ thuật. Anh ta rất có hứng thú với những tác phẩm của Hương và chồng tôi. Rất nhanh sau cuộc nói chuyện thì anh ta hẹn hai ngày nữa sẽ bàn bạc chính thức về việc mua bán này. Buổi khai trương diễn ra tốt đẹp, khách khứa ra vào tấp nập, tranh bán được rất nhiều khiến cho ai nấy đều vui mừng. Và hai người vui nhất đó là chồng tôi và Hương. Sự kết hợp của hai anh em cuối cùng cũng thành công rực rỡ. Cả buổi nhìn chồng và con bạn thân cười không khép được miệng, mà tôi và anh Huy cũng phấn khởi không kém. Hôm nay tất bật cả ngày, nhưng dường như là cả bốn chúng tôi không thấy mệt mấy. Chỉ là có người lo lắng cho bà bầu Hương thì cứ lăng xăng theo khiến cho người khác cũng phải sốt ruột thay. Tôi thấy anh Huy chạy theo sau con bạn của mình đến là khổ thì mới khéo nhắc nó: "Khách khứa vãn rồi, mày có thể nào ngồi yên một chỗ được không? Bữa nay vui quá, chả thấy mệt gì cả." "Mày không sao, nhưng người ta thì có sao kia kìa." Tôi nói rồi hất hàm về phía sau thì Hương quay lại nhìn, thấy Huy đứng tần ngần nhìn mình thì Hương mặt đỏ lên lắp bắp nói: "Ui, chắc là anh ấy mày nghĩ gì đó thôi." "Nghĩ gì? Mày đi một bước, ông ấy nhìn một bước, cứ như sợ mày và em bé biến mất ngay được ấy." "Mày cứ trêu tao." "Thật chứ trêu gì, mà tao nói này, đến giờ tao thấy mày may mắn đủ đường đấy nhá." "Mày lại đùa tao đấy à?" Tôi cười cười rồi kéo nó ngồi xuống ghế bên cạnh tâm sự. "Ừ thì có chút đùa, nhưng nói thật là trong cái rủi lại có cái may. Bây giờ ông Huy một lòng một dạ lo lắng yêu thương mẹ con mày thì có phải là may mắn lắm không? Người chồng hiếm đấy." "Ờ thì đúng là tao may thật. Chứ còn gì nữa, nói không phải gở miệng, chứ đẩy đôi kiểu hoàn cảnh như mày, không phải ai cũng có cái kết đẹp đâu." "Tao biết chứ. Thế nên trân trọng người ta vào." "Ừ. Thôi mày theo ông Huy về nghỉ ngơi đi, chứ trông mặt ông ấy sốt ruột lắm rồi đấy." "Vậy hai vợ chồng ở lại, tao về trước nhá." "Ừ." Tiễn Hương và Huy ra tới cửa thì hai đứa tôi cũng kéo nhau ra ghế nghỉ tạm. Nói thật là vui thì vui, nhưng đến cuối ngày cũng mỏi hết chân tay đấy. Tôi chỉnh lại cái ghế, cúi người xoa xoa cái bắp chân, thì Khiêm nhấc hẳn hai chân tôi đặt lên chân của anh rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Mỏi lắm hả em? Cũng hơi mỏi ạ. Không còn khách nữa, em cứ nằm hẳn ra cho thoải mái. Thôi, còn mấy bạn nhân viên kia kìa, họ nhìn thấy họ lại cười cho. Anh giúp em, các bạn ấy biết thừa, anh thương em, ngại gì. Anh giúp em xoa chút nữa rồi lát về nhà em nằm sao thì nằm. Vậy thì về thôi. Ờ, vẫn sớm, về gì vội, ở lại xem khách khứa đã chứ. Được rồi, nay bán thế thôi, mai tiếp tục. Như hôm khai trương đã hẹn, thì hôm nay anh bạn của Nga đã gọi điện gặp chồng tôi bàn về chuyện mua tranh. Lúc đầu hai vợ chồng tính đi cùng nhau, nhưng buổi chiều đi làm về, tôi thấy người không khỏe nên ở nhà nghỉ ngơi. Khiêm lo cho vợ xong thì đến điểm hẹn một mình. Tưởng chỉ có anh bạn kia, ai ngờ lúc đến nơi lại thấy Nga cũng ở đó, thì ngán ngẩm trong lòng. Nhưng vì phép lịch sự nên Khiêm vẫn vui vẻ bắt tay chào hỏi anh bạn kia và gật đầu với cô ta. Nga thấy Khiêm tới một mình thì vui mừng ra mặt. Cô ta miệng cười tươi đon đả đứng lên mời anh, nhưng Khiêm lại chỉ cười cho có lệ rồi tự mình kéo ghế ngồi xa cô ta một khoảng. Có điều cô ta đâu dễ gì mà bỏ qua cơ hội này. Khiêm càng cố giữ khoảng cách thì cô ta lại càng lấy cớ công việc mà chủ động ngồi sát lại anh. Tay sát rượu, miệng nói lời chúc mừng, hai người rồi lại nâng ly. Cứ như vậy Khiêm khó mà từ chối. Nhưng anh là người đàn ông chừng mực, nói thẳng không tiện nên anh nhắn tin cho cô ta. Em bớt làm mấy trò thừa thãi lại đi, tôi đến để bán công việc chứ không phải đến để cho em bày trò. Nga đọc cái tin nhắn thì chăm chăm nhìn Khiêm, nhưng anh lại không thèm quan tâm mà chốt hạ thêm một tin nhắn nữa. Đừng phí hoài công sức, tôi giữ mối quan hệ với em đến giờ này không phải là vì điều gì khác, mà vì Huân là bạn thân của tôi, chỉ vậy thôi. Anh, em làm tất cả vì anh mà anh không động lòng sao? Chị ta chỉ lo công việc của mình, không quan tâm anh, còn không biết sinh cho anh một đứa con nữa. Người phụ nữ như vậy, anh còn đặt nặng tình cảm ư? Cô không đủ tư cách để mà phán xét ai, nhất là vợ tôi. Nếu ở đây chỉ để làm mấy trò này, cô nên về đi, để thời gian cho chúng tôi bàn công việc. Cô ta không nghĩ được là Khiêm lại lạnh nhạt, tuyệt tình đến vậy. Do anh không còn xưng anh em như trước kia nữa, mà xưng hô tôi với cô, thì khiến Nga vừa đau lòng lại vừa tức giận. Cô ta không chịu chấp nhận mất Khiêm nên vẫn cố gắng kiên trì. Vậy anh uống với em một ly rồi về. Khiêm đọc tin nhắn thì nhanh tay soạn một tin còn tuyệt tình hơn. Ly rượu đó tôi xin phép không uống. Tốt nhất là cô nên đi về ngay. Có ba người mà lúc vào Khiêm đã thấy có hai chai rượu, mà chai nào cũng được mở nắp. Nhưng khi tiếp Nga thì chỉ rót có một chai, còn bây giờ cô ta mời anh uống ly cuối để cô ta về thì lại thấy rót ở chai khác. Khiêm không dạy gì mà không có sự đề phòng. Nếu là ngày mới quen cô ta, bị cái vẻ nhu mì giả tạo diễn quá, anh có thể không để ý. Nhưng sau này khi biết rõ rồi thì Khiêm đương nhiên là không để cô ta có cơ hội. Khiêm không nhắn nữa mà tập trung nói chuyện với khách hàng. Nga bị bỏ lơ thì không thèm ngồi lại nữa mà đứng dậy lấy lý do có việc về luôn. Anh bạn vô tư không biết nên gật đầu. Nhưng Khiêm thì biết rõ vì sao cô ta chịu rời đi. Nhưng anh mặc kệ và tập trung vào việc chính của mình. Ra khỏi nhà hàng, Nga bực tức nên phát tiết lên chiếc xe của Khiêm đang đỗ gần đó. Đúng lúc đang đập bôm bốp vào thân xe thì cô ta có điện thoại gọi tới. Có việc gì mà gọi tôi giờ này? Đã gặp được người nên chúng tôi xin ý kiến chị. Gặp thì xử đi chứ gọi tôi làm gì. Xử mạnh tay vào, mẹ kiếp. Cô ta tắt máy, chửi thề mấy câu nữa. Chưa hết bực lại đá chân vào bánh xe của Khiêm rồi mới đi về. Có điều mới về nhà trực chừng một tiếng gì đó thì cái số điện thoại khi nãy lại gọi đến. Lần này cơn bực đã giảm xuống, nhưng tông giọng cô ta vẫn không được mềm mại. Lại sao? Đã làm xong chuyện chưa? Xong rồi, nhưng mời cô lên đồn công an làm việc. Nghe câu này mà lại là cái giọng quen quen, chứ không phải là giọng của bọn đâm thuê chém mướn, thì cô ta sững người vài giây. Nhận ra giọng của Huy nên ngay lập tức cô ta tắt máy. Thì Huy đã soạn tin gửi tới liền. Cô không trốn thoát được đâu. Chủ mưu thuê người hãm hại người khác thì tội nặng lắm đấy. Chuẩn bị tinh thần đi. Cô ta không thể ngờ rằng mình cẩn thận như thế lại bị Huy lật ngược thế cờ. Cô ta điên cuồng chửi rủa mấy tên cô ta thuê là cái đồ ăn hại. Nhưng chửi chán thì cũng không khiến cô ta thoát tội. Còn chút tỉnh táo, cô ta đã nhanh chóng tìm đến anh họ mình cầu cứu. Khi Huân nghe được câu chuyện Nga kể lại, vì thích Khiêm mà đã bày mưu răn đe hại người Huy và Hương, thì giận dữ quát lên. Anh đã nhắc nhở rồi mà em quên rồi à? đã bảo là đừng có dây vào cô ta rồi cơ mà. Bà Hương chỉ bị ngã xây sát tí thôi, anh có mối quan hệ rộng thì giúp em đi, chứ mắng em làm gì. May mà người ta không sao đấy, chứ cái thai mà có bị gì thì không ai cứu nổi em đâu. Anh làm gì mà sợ anh ta thế, anh ta cũng chỉ là dân kinh doanh bình thường thôi mà. Huân nghe câu này thì điên tiết quát to. Mày thì biết cái gì, nhà cậu ta mấy đời làm quan chức nhà nước đấy, người anh trai kín tiếng còn làm lãnh đạo cao cấp ở trên bộ kia kìa. Anh mà đã là cái gì mà cứ tự cho mình cái thói huênh hoang thế hả? Anh nói sao cơ? Đã dặn là không có việc gì thì đừng có dây vào nhà người ta rồi mà không nghe. Cứ cái tính hơn thua, thích làm chuyện mất mặt, giờ thì mày tự chịu đi. Nga nghe anh họ nói vậy thì cô ta sợ hãi ngồi sụp xuống, rồi lại vội kéo chân Huân cầu cứu. Anh giúp em đi mà, em không muốn ngồi tù đâu. Nhà người ta hiếm hoi con cháu, lại bề thế mà em dám chọc vào, đến anh cũng phải nể đôi phần đấy. Thế bây giờ phải làm sao hả anh? Đi xin người ta chứ làm sao nữa. Em cái gì? Mối mặt cũng phải xin xỏ, mà chắc gì người ta đã tha cho đấy. Nga giờ này mới hiểu hết mấy lời nhắc nhở của Huy trong lần cãi nhau đó. Đúng là núi này cao còn có núi kia cao hơn. Nhớ lại mấy câu nói thách thức bốc đồng của mình mà cô ta cảm thấy rùng mình. Một đêm dài rằng rẵng đi qua, Nga mới thấm thía hậu quả mình sắp phải. Cũng may là sự việc chưa đi quá xa, nếu không bản thân sẽ còn không còn con đường nào thoát thân. Vợ chồng tôi cũng biết tin này ngay trong đêm, và cũng biết ý của anh Huân sẽ cùng Nga đến gặp anh Huy và Hương để xin hai người họ giơ cao đánh khẽ. Anh Huân cũng có đầu cuối, nếu sự việc đi quá xa anh ấy sẽ không ra mặt xin xỏ gì. Nhưng cũng may mắn Hương không sao, nên anh ấy mong hai người họ cho Nga một lối thoát. Thực sự anh Huy không muốn tha cho Nga, nhưng vì Hương nể tình bạn giữa anh Huân và chồng tôi nên đã bỏ qua. Nhưng Hương bắt buộc Nga phải vào trong chi nhánh Cần Thơ để làm việc, chứ không được ở lại đây nữa. Nga chuyển công tác sau đó một tuần, và thời gian sau đấy tôi nghe chị Loan kể là cô ta cũng bớt vẻ giả tạo, dịu dàng đi và sống thực tế hơn. Có lẽ sau vụ suýt phải ngồi bóc lịch thì cô ta cũng nhận ra bài học thích đáng. Thiệt hơn là do bản thân mình tạo ra, nên bất cứ ai cũng vậy, hãy chọn lối đi đúng đắn cho mình để không phải hối hận sau này. Phòng tranh của vợ chồng tôi và Hương ngày càng thuận lợi, còn công việc kinh doanh của tôi thì rất suôn sẻ. Mọi thứ đãi ngộ vẫn san sẻ cho cả đôi bên, và đối với hai người bọn Hương cũng đã có một lễ cưới đẹp đẽ như trong mơ diễn ra. Chỉ là vợ chồng tôi còn thiếu chút may mắn về con cái nữa là mãn nguyện hài hòa. Nhưng tôi tin ông trời luôn công bằng và thương xót cho những hoàn cảnh hiếm muộn con như chúng tôi. Hy vọng một ngày không xa tôi cũng đón nhận niềm vui lớn như con bản thân của mình. Hai vợ chồng tôi tình cảm ngày càng thắm thiết, Khiêm vẫn luôn là điểm tựa vững vàng của tôi và là người chồng tuyệt vời nhất. Không chỉ hoàn thành công việc ngoài xã hội mà về nhà anh luôn là một người chồng chăm chỉ. Người ta luôn có cô vợ mẫu mực thì tôi có người chồng đảm đang, không nề hà bất cứ việc gì, dù là lớn là nhỏ. Và tôi luôn tự hào vì người đàn ông ấy. Dạo gần đây không hiểu sao tôi ăn nhiều mà cũng ngủ lắm, cảm giác cái bụng béo lên trông thấy. Khiêm thấy tôi đứng trước gương cứ soi bên này xem bên kia, anh lại động viên khích lệ. Không sao đâu, béo chút càng xinh. Anh nhìn đi, xấu rồi đây này. Có da có thịt ôm mới thích chứ. Thôi lại đây anh ôm cho mà ngủ. Ngày nào cũng ngủ sớm thế, em càng béo hơn ý. Không sao, sức khỏe là quan trọng, lại đi nằm với anh. Khiêm dục mấy câu liền, nhưng tôi thì cứ mãi soi với ngắm mãi, chưa lại giường. Thì anh không nói không rằng, bế bổng tôi lên, cũng không để cho tôi có cơ hội cằn nhằn thêm lời nào nữa. Vì tôi cứ nói một câu là anh hôn một cái, thế là tôi sợ mà nằm im re luôn. Có điều nằm thiêu thiêu tới chừng hơn 10 giờ thì bụng tôi réo lên vì đói. Rõ là bữa tối nay tôi ăn no căng bụng, mới qua có mấy tiếng mà cứ như là nhịn cả ngày. Tôi khó chịu nằm xoay sở một hồi thì Khiêm khàn giọng dọa nạt tôi. Em không nằm im ôm anh ngủ, anh ăn thịt em đấy. Em đói không ngủ được. Mẹ ăn hai bát cơm đầy buổi tối mà, tráng miệng thêm cả túi nho sữa, mà giờ đã đói rồi sao? Vâng, bụng em lại đói réo rồi đây này, anh có nghe rõ không? Vừa nói câu đó thì đúng lúc cái bụng tôi nó biểu tình đúng lúc thật, kêu lên ỏng ọc khiến Khiêm tỉnh hẳn ngủ luôn. Anh cười cười trêu tôi. Thế này thì vợ anh nhanh béo thật. Đấy, anh còn nói thế nữa. Nhưng không sao, béo cũng là vợ của anh rồi. Thôi em cố ngủ chứ nhất định không ăn nữa đâu. Tôi phụng phịu nói câu quyết tâm thì Khiêm lại hỏi. bụng kêu liên tục thế có ngủ được không? Em sẽ cố. Khiêm ngồi hẳn dậy, sau đó đi xuống giường. Anh với cái áo mặc vào người rồi nhắc tôi: nằm chờ anh một chút, anh xuống nấu mì cho em. Thôi anh đừng nấu, em không có ăn đâu. Hâm à, đói phải ăn mới ngủ được chứ. Ấm cái bụng thì ngủ mới ngon. Đợi anh chút. Thôi mà. Chưa để tôi nói hết câu, anh đã đi nhanh ra khỏi phòng. Lúc lâu sau mang lên cho tôi một tô mì bò thơm lừng. Cái bụng cứ éo ẩm bĩ. Chưa hết 5 phút tôi đã oánh chén bay cả nước lẫn cái. Khiêm nhìn tôi cười tủm tỉm, nhưng tôi cũng chả thèm xấu hổ nữa mà đi đánh răng rồi lên giường nằm. Thì chồng lại hỏi: sao, bụng no chưa vợ? No lắm rồi, cảm ơn chồng của em nhé. Xem nào, anh kiểm tra xem bụng ổn chưa. Khiêm nói rồi kéo tôi nằm sát lại anh, bàn tay xoa nhẹ lên bụng như kiểm tra rồi cười bảo: xem ra là ổn rồi đấy, giờ thì ngủ thôi vợ. Em hết buồn ngủ rồi, hay là mình làm chuyện khác đi. Vợ anh lại muốn làm gì đây? Vận động. Vợ ăn no sẽ đau bụng đấy. Một bát mì mà ăn thua gì mà no. Em ngày càng bạo dạn đấy Thư à. Thế chồng không thích à? Thích. Thế mà còn lắm chuyện. Vợ chồng nhà tôi lại giống cỏ vạc ăn đêm. Hai đứa nô nhau tới muộn mới đi ngủ, khiến sáng hôm sau tôi uể oải, chẳng muốn dậy đi làm. Khiêm thấy tôi mệt thì dặn tôi cứ ngủ, khi nào khỏe hẳn thì dậy cũng được. Được chồng chiều, tôi bất chấp ngủ tới gần trưa thì Hương gọi điện tới. Tao nghe đây. Vẫn ngủ sao thế hả mày? À ờ. Cái đồ con dâu lười biếng, quen ăn trưa ngủ muộn vậy hả? Dậy đi. Ừ, tính dậy thì gọi mày đây. Nành Huy có việc đột xuất không đưa tao đi siêu âm được, mà lỡ hẹn với bác sĩ rồi nên mày chở tao đi nhá. Ừ, chở tao qua đón. Tôi chuẩn bị xong thì chạy qua nhà đón Hương đi tới bệnh viện. Trên xe nó kể chuyện sáng nay cho tôi nghe. Cái ông Huy này ngày càng khó mày à? Sao cơ? Tao bảo có mày đưa đi rồi mà cứ nhất nhất bảo để mai anh đưa đi siêu âm. Chậm một hôm cũng được. Hẹn với bác sĩ rồi mà nhất thất hứa với người ta thì làm sao? Mà từ nhà tới bệnh viện có bao xa đâu cơ chứ. Ông ấy lo lắng cho mẹ con mày thôi mà. Ừ thì biết là lo lắng, nhưng mà lo quá, giờ đến mày cũng không tin chắc. Đàn ông thương vợ thương con làm thế đấy. Như vậy dự là sau này mày trở thành bà hoàng rồi. Lắm chuyện. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện tếu táo. Đột nhiên tôi có cảm giác nhoi nhói ở bụng. Đi tới gần bệnh viện thì cơn đau rõ hơn. Tôi cố lái xe nhanh tới bệnh viện thì Hương lo lắng hỏi: sao thế mày? Tao cảm thấy đau bụng quá. Vừa nãy còn bình thường mà. Tao không biết nữa, đau quá. Ê Thư, mày đừng dọa tao đấy nhá. Một cảm giác lạnh sống lưng, tôi đau tới tái mặt. Thì Hương vội vàng đỡ tôi vào bên trong. Nó hô hào bác sĩ khám ngay cho tôi. Và tới phòng cấp cứu cũng là lúc tôi rơi vào trạng thái lịm đi. Tôi không biết là mình nằm qua bao lâu, mà chỉ đến khi tỉnh lại thấy cả nhà tôi tới đông đủ. Tôi vừa mở mắt, chưa kịp nói gì thì chồng tôi vội lên tiếng hỏi han: em thấy trong người sao rồi? Tôi nhìn quanh không thấy Hương đâu thì Khiêm hiểu ra ý của tôi: chị Huyền đưa Hương đi siêu âm rồi, lát mới quay lại. Vâng. Em còn mệt không? Em vẫn còn đau bụng. Với người em bây giờ kiểu như là đi mượn ấy, mà tự nhiên không hiểu sao em đau bụng dữ nữa. Nói tới đây thì đột nhiên Khiêm cầm chặt tay của tôi, rồi lại hướng ánh mắt đỏ ngầu nhìn tôi, khiến tôi chột dạ. Không lẽ mình mắc bệnh hiểm nghèo gì chăng? Quay qua nhìn cả nhà ai cũng xúc động, kiểu gì ấy, khiến tôi càng sốt ruột. Anh, có phải là em mắc bệnh gì không? Không không. Thế sao ai cũng lạ thế? Hay là... Thư, em có thai rồi. Anh nói gì cơ? Nhà mình có thêm thành viên mới rồi. Chúng ta được làm ba mẹ như Huy và Hương rồi em ạ. Thật không hả anh? Thật. Nghe chồng tôi xác định, cả nhà ai cũng gật đầu thì tôi mới tin là thật. Tôi vui quá mà quên cả mệt với đau. Em vui quá anh ạ. Anh cũng vậy. Bác sĩ nói con khỏe không anh? Khỏe, nhưng em thì cần nghỉ ngơi nhiều hơn nên em phải nghe lời đấy. Vâng, cô bảo bối rồi thì anh nói gì em cũng nghe hết. Vậy nằm xuống nghỉ đi, thời gian này tránh đi lại nhiều đấy. Vâng. Tôi ngoan ngoãn nằm lại xuống giường. Nghĩ mà vẫn còn chưa tin lắm, tôi cứ xoa xoa cái bụng có chút mỡ của mình. Anh cầm tay tôi rồi nói: lúc Hương gọi cho anh nói em ở trong bệnh viện làm anh hết hồn đấy. Em cũng không biết khi đó làm sao lại đau nhiều tới vậy nữa, nhưng giờ thì không sao rồi. Ừ, em cố gắng chịu khó chút, vài hôm ổn ổn thì mình về nhà. Vâng. Nằm tới tối thì cơn đau bụng cũng đã dịu đi rất nhiều, chỉ là người có chút ê ẩm. Tôi muốn ngồi dậy cho đỡ đau thì Khiêm nhanh tay lấy cái gối kê sau lưng cho tôi. Mọi người đúng không em? Vâng ạ, nhất là cái lưng này này. Em chịu khó chút nhá, nằm lại mấy hôm để bác sĩ theo dõi rồi mình về. Dạ vâng. Anh lấy cháo cho em ăn nha. Vâng. Ngồi ăn cháo, tôi mới nhớ ra lý do dạo gần đây tôi thèm ăn là vì đâu. Hương nó có bầu, nó nghén nặng nên dễ nhận biết. Còn tôi kinh nguyệt đã không đều, mà gần cả năm nay tôi lại không dính, nên lần này cứ đinh đinh là cũng chưa có. Ai ngờ rằng tôi trúng số độc đắc. Hóa ra không phải ai cũng có dấu hiệu giống nhau. Cũng may không nghén như con bạn là khỏe rồi. Em mà nghĩ cái gì mà tủm tỉm thế? Em nghĩ sau này mình có đứa thứ hai, em dễ nhận biết hơn. Đứa đầu hơi chậm biết dấu hiệu. Tại vì anh cũng chủ quan, không nắm rõ khiến em chịu khổ. Anh đừng có tự trách bản thân mình như thế. Em là phụ nữ mà còn không rõ nữa là. Thương vợ lắm. Thương thì 2 năm nữa giúp em sinh đôi đi. Nghe tôi nói câu này thì Khiêm xoa đầu tôi cười hạnh phúc. Anh nói sinh mấy đứa cũng được, chỉ cần tôi thích. 3 năm sau. Bông ơi, Mun ơi. Nghe tiếng Khiêm gọi là hai cô công chúa lon ton chạy lại chỗ anh liền. Mấy con nửa ngày không gặp mà giờ đã díu dít ôm cổ nhau rồi thơm má ba nhiệt tình luôn. Tôi đứng bên cạnh nhìn cũng phát ghen tị với hai nàng ấy. Anh xem chúng quấn anh hơn cả em chăm đấy. Mẹ thư hư quá, lại ghen tị với ba rồi. Lại chả thế. Vậy tối ba bù nhá. Gớm, bù kiểu có lợi cho ba thì mẹ chịu. Ừ, mẹ thư vẫn chịu mà, có khi còn nhiệt tình nữa chứ nhỉ. Này, anh lại xuyên tạc ý câu nói của em đấy à? Đúng là cái tên họa sĩ láo cá. Tất nhiên rồi, già láo cá đã đương nhiên là có thâm niên và kinh nghiệm. Từ ngày có hai đứa là tôi không nói lại anh luôn. Cái miệng cũng hài hước, cơ mà cũng lia láo lắm. Có điều cho tới bây giờ tôi vẫn luôn hạnh phúc với sự bình dị đó. Cuộc sống mà, không cần quá cầu kỳ hay sang trọng. Chỉ cần bạn cảm thấy đủ, thấy vui là được rồi. Và tôi cảm thấy mãn nguyện với những gì mình đang có. Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to, đó mới là điều quan trọng nhất. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Lỡ Hẹn của tác giả Hạ Long. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.